Bạn đang nghe Radio Truyện Ngắn, chương trình được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày trên website truyện23s.net. Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn đang lắng nghe Radio Truyện Ngắn số 135 phần 1. Hôm nay, truyện23s xin gửi đến các bạn truyện ngắn Ái Tình của tác giả Nghiêm Diệu Linh. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio và đừng quên share video trên Facebook với hashtag thăng truyện23s để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Cô đã từng là một cô gái xinh đẹp, có một người chồng tuyệt vời và một người bạn thân. Nhưng cuộc sống gia đình khiến cô không còn để ý, quan tâm đến nhan sắc của bản thân. Rồi một ngày, cô phát hiện người chồng chung sống với cô suốt 7 năm, đã có với nhau một đứa con, lại đi ngoại tình với chính người bạn thân của mình. Chính người bạn thân ấy lại không từ những âm mưu thủ đoạn nham hiểm để hại cuộc đời cô. Nhục nhã, ê chề, cô tìm đến cái chết, nhưng đã được một người tốt ngăn cản và đưa cô về giúp đỡ. Cuộc đời cô sẽ ra sao? Hôm nay là sinh nhật Diễm, bạn thân của Thư Lê, nên cô chuẩn bị một ít bánh kem tự làm cho cô ấy. Thư Lê và Diễm chơi thân với nhau từ hồi phổ thông. Ngày ấy, Diễm gầy gò, đen đúa, mắt đeo cặp kính cận dày cộp, luôn lẽo đẽo chạy theo Thư Lê như một cái bóng. Thư Lê thì khác, cô xinh đẹp với làn da trắng ngần, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn long lanh như thủy tinh. Nhiều người hỏi, vì sao cậu chơi với một người không giống mình như Diễm? Thư Lê chỉ mỉm cười. Chọn bạn, chẳng lẽ phải chọn người xinh đẹp giống mình hay sao? Ngày ấy, Thư Lê còn là tiểu thư nhà giàu. Mẹ cô chưa? Hay, thôi, chuyện cũ đau buồn không nên nhắc lại. Kính con, Thư Lê ấn chuông cửa, lại núp sang một bên lẩn trốn. Hôm qua, cô gọi điện hỏi Diễm xem có tổ chức không, thì Diễm nói rằng cô đang có dự án nên không làm sinh nhật được. Cô ấy luôn thế, luôn coi công việc là trên hết. Bởi vậy đã 27 tuổi mà còn chưa có lấy một người đàn ông tử tế để chăm sóc mình. Lê từng nói với chồng, anh có người bạn nào độc thân thành đạt thì giới thiệu cho Diễm nhé. Cô ấy cô độc quá lâu rồi. Chồng cô vùi mặt sau iPad lầm bầm. Chuyện riêng của người ta, em đừng để ý. Nếu cô ấy thích thì không cần em phải giới thiệu đâu. Lê bĩu môi trách anh vô tâm. Cửa nhà bật mở, Thư Lê vội nhảy ra. Oa, bất ngờ không? Happy birthday. Giọng cô khựng lại, mắt mở to, buông rơi hộp bánh ngọt tự làm. Cô dụi mắt, lại dụi mắt. Đứng trước mặt cô là Hoàng, người chồng 7 năm đầu gối tay ấp. Anh cởi trần chỉ mặc một chiếc quần dài ở nhà, lộ ra vòng ngực rộng rãi rắn chắc mà cô thường nằm gối vào mỗi tối. Khuôn mặt anh cũng không khác gì cô, vô cùng hoảng hốt. Ai vậy honey? Giọng Diễm có vẻ ngái ngủ. Cô xuất hiện sau lưng Hoàng, trên người chỉ mặc đúng một chiếc sơ mi nam màu trắng dài phủ qua hông một chút. Mái tóc tuy có hơi lộn xộn, nhưng tư thái hết sức gợi cảm. Thư Lê chưa bao giờ nhận ra Diễm của mười mấy năm trước. Một ánh Diễm đen đúa gầy gò với cặp kính cận dày cộp lại có thể phong tình, xinh đẹp tới ghen tị như vậy. Diễm hơi kinh ngạc khi nhìn thấy Thư Lê, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. À, chào Lê. Nói cho em nghe tất cả, chỉ là sự hiểu lầm thôi phải không? Thư Lê ngồi trong phòng khách nhà Diễm, chờ cho hai con người kia quần áo chỉnh tề thì mặt đối mặt nói chuyện. Hoàng im lặng, Diễm cũng im lặng. Diễm rút một điếu thuốc đặt lên môi châm lửa, nhả ra một làn khói mờ mờ. Khuôn mặt xinh đẹp tỏa ra khí chất mị hoặc thật khó cưỡng. Thư Lê ghen tị tới run lẩy bẩy, trái tim cô thổn thức. Không phải là hiểu lầm đâu Lê ạ. Hoàng mở lời một cách khó nhọc. Anh yêu Diễm, đã 5 năm nay rồi. 5 năm, 5 năm. Thư Lê thấy như sét đánh ngang tai. Họ yêu nhau từ năm cô 19 tuổi, được một năm thì cưới nhau. Khiến Lê đang học dở cũng phải bỏ ngang để sinh bé Lương. Họ đã ở bên nhau 8 năm, làm vợ chồng 7 năm. Vậy mà anh nói anh yêu cô ấy đã 5 năm. Vậy là anh trực tiếp cắm sừng lên đầu cô. Còn bản thân của cô thì luôn lừa dối cô. Một mặt thân thiết với cô, mặt kia leo lên giường chồng cô. Họ sao có thể như vậy với cô? Anh nói dối. Thư Lê bắt đầu nức nở. Em không tin. Đây chỉ là hiểu lầm thôi phải không? Hôm nay là ngày bao nhiêu? Có phải cá tháng tư không? Có camera giấu kín nào xung quanh đây không? Cô bắt đầu nhìn quanh ráo rác. Thôi đi, kết thúc được rồi. Em đừng lừa dối bản thân nữa. Hoàng bắt lấy tay cô, bắt cô nhìn thẳng vào mắt anh. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Thư Lê gục xuống. Anh không thể tiếp tục lừa dối em. Chúng ta ly hôn đi. Sau khi trở về nhà khóc loạn một hồi, hết van xin tới đe dọa, thậm chí đòi tự sát, Hoàng vẫn lạnh lùng nói với Lê: anh không còn yêu em, chúng ta ly hôn thôi. Thư Lê quyết định tới gặp người thắt nút, Ánh Diễm. Mình làm gì có lỗi với cậu sao? Cậu chẳng có lỗi gì với mình, Diễm thản nhiên nói. Cậu có lỗi với bản thân mình thì đúng hơn. Cô suy nghĩ một lát nói thêm: lỗi của cậu là quá ngu ngốc, quá nhu nhược, quá buông thả. Cậu có một người chồng tuyệt vời nhưng không giữ được trái tim anh ấy, đó là lỗi của cậu. Đau, Thư Lê thấy tim mình thắt lại. Nếu so sánh với nỗi đau thể xác thì nỗi đau tinh thần, tổn thương tình cảm này còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần. Thư Lê chưa bao giờ phải quỳ trước mặt ai, nhưng hôm nay cô đã quỳ xuống trước mặt bạn thân nhất của mình. Diễm, mình cầu xin cậu. Cầu xin cậu được không? Cậu có tất cả, nhan sắc, địa vị, tiền tài. Mình không có gì cả, không có gì cả. Mình chỉ có Hoàng, có bé Lương thôi. Cậu đừng cướp họ của mình có được không? Diễm ngồi trên ghế salon, cả người cô toát ra khí chất của một nữ doanh nhân thành đạt đầy quyến rũ. Đó là khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo với nụ cười như có như không. Cô nhướng mắt nhìn bản thân của mình. Thư Lê, người mà đang quỳ xuống đất để van xin cô buông tha chồng mình. Diễm mỉm cười. Lê, cậu đứng lên đi. Người mà cậu cầu xin không phải là mình, đó là Hoàng. Diễm với tay rút một điếu thuốc lá trên mặt bàn, đặt lên khóe môi mọng đỏ, châm lửa. Người đàn ông không còn yêu cậu, không còn hứng thú khi ở bên cậu, dù không phải là mình thì cũng là người khác. Cậu chọn sai chồng, cũng chọn sai bạn. Cậu thật đáng thương. Cậu hãy chấp nhận rút lui trong im lặng. Cậu sẽ có tiền vốn, sẽ còn một chút danh dự. Nếu không... Diễm đưa mắt nhìn Lê một lượt. Cậu sẽ mất tất cả. Tôi không cần, không cần, không yêu cũng được. Chỉ cần không có cậu, Hoàng sẽ... Lê thổn thức. Đừng ngu ngốc như vậy. Người đàn ông tuyệt vời như Hoàng, cậu xứng sao? Diễm mỉa mai. Lê nhìn lại. Đã bao lâu cô không mua quần áo mới? Đã bao lâu cô không thay kiểu tóc? Từ ngày sinh con, cô đã lên bao nhiêu kg rồi? Nám này, tàn nhang này, mỡ thừa. Đã bao lâu Hoàng không chạm vào người cô? Chồng cô không chạm vào người cô? Đã bao lâu? Tôi sẽ không rời đi đâu hết. Tôi là vợ hợp pháp của anh ấy. Cậu đừng cứng đầu. Nếu không, tôi sẽ cho cậu mất tất cả. Ngày ra tòa, Hoàng đệ đơn lên tòa án nói rằng Thư Lê là một người có tiền sử thần kinh, thường xuyên nghi ngờ anh vô cớ. Hoàng trình bày mình là một doanh nhân thành đạt, có nhiều cống hiến cho xã hội. Thư Lê chỉ ở nhà nội trợ và chăm con, nhưng chứng bệnh thần kinh tái phát. Cô luôn nghi ngờ mọi người xung quanh mình, đặc biệt là chồng mình và cô bạn thân của mình, Diễm. Quan tòa gật gù, Thư Lê hét lên, nói nhảm, có anh bị thần kinh, cả nhà anh bị thần kinh. Cô kích động tới nỗi muốn lao tới bóp cổ gã chồng bội bạc kia, nhưng bảo vệ của hội đồng tòa án đã phải chạy tới giữ chặt. Đây là tiền sử bệnh thần kinh của mẹ Thư Lê. Bà ấy từng ghen tuông tới mức đâm chết chồng mình. Hiện nay bà ấy vẫn đang được điều trị tại bệnh viện tâm thần. Luật sư của Hoàng trình lên tòa một hồ sơ bệnh án của người phụ nữ tên Nguyễn Mai Thư. Hoàng liếc Thư Lê một cái rồi trình lên một hồ sơ bệnh án. Đây là những xét nghiệm gần đây về chỉ số tâm lý của vợ tôi. Bác sĩ khoa thần kinh bệnh viện Việt Pháp đã xác nhận cô ấy có những dấu hiệu tâm lý không bình thường, thưa quý tòa. Kết thúc phiên tòa, quan tòa xét xử chấp nhận duyệt đơn ly hôn của Dương Minh Hoàng, con trai Dương Khánh Lương giao cho bố của bé nuôi dưỡng. Mẹ bé do mắc thần kinh nên phải cách ly với chồng cũ và con trai. Con tôi, trả lại cho tôi, trả con cho tôi. Tiếng khóc như xé lòng của người đàn bà mất con vang lên khắp sảnh. Người ta ái ngại nhìn cô. Ừ, dù cô ta bị nghi ngờ có bệnh thần kinh, nhưng cô ta là một người mẹ, phải không? 28 tuổi, Thư Lê xách vali rời khỏi nhà chồng. Cuộc đời cô tăm tối. Mất chồng, mất con, bị bạn thân phản bội. Ra đi với hai bàn tay trắng, không bằng cấp, không nghề nghiệp, không kinh nghiệm sống. Cô sẽ đi về đâu? Phòng đây, cháu xem có vừa ý không? Bà chủ nhà đon đà giới thiệu. Lê ngước nhìn căn phòng 15m2 chật hẹp, xây dựng theo lối kiến trúc cũ, tường mốc meo bốc mùi ẩm thấp. So với căn nhà trước đây của Hoàng, căn phòng này còn nhỏ hơn cả nhà vệ sinh nữa. Dạ vâng, cũng được ạ. Lê ấp úng. Với cái giá 1 triệu một tháng thì đây quá là thiên đường rồi. Bà chủ còn huyên thuyên tâng bốc giá trị của căn nhà, nhưng Lê nghe không lọt tai câu nào. Cô còn đang luẩn quẩn suy nghĩ cho tương lai của mình. À, mà cô còn có tương lai sao? Cô cười nhạt. Bỏ chồng, mất con, cô ra đi với hai bàn tay trắng. Nhà cửa, xe cộ, cổ phiếu công ty, tất cả đều đứng tên bố mẹ Hoàng, nên cô không được chia dù một xu nhỏ. Cô tự thấy mình ngu ngốc khi trước đây chưa từng để ý điều này, lại tự hỏi lẽ nào kế hoạch này đã được hai người bọn họ, Hoàng, chồng cô, và Diễm, bạn thân của cô lên từ rất lâu. Còn cả bệnh án về mẹ cô, bí mật này Hoàng cũng chưa từng biết đến. Chỉ có Diễm. Lê bóp chặt bàn tay. Thế nào, quyết chứ? Sau một hồi luyên thuyên, lại thấy Lê ngẩn ngơ như người mất hồn. Bà chủ nhà chợt hỏi. Vâng, đây là 3 tháng tiền nhà. Lê đưa tiền cho bà ta. 19 tuổi, Lê quen Hoàng. Lúc ấy, cô học năm nhất, còn anh đã năm cuối rồi. Hoàng bị sét đánh bởi vẻ ngoài đáng yêu, nước da trắng trẻo, đôi mắt to tròn của cô. Anh theo đuổi cô 2 tháng thì cô đồng ý yêu anh. Yêu nhau được 1 năm thì Lê có bầu. Hoàng vội vã bắt cô nghỉ học để làm đám cưới. Vì yêu, vì ngây thơ tin tưởng anh sẽ là một người đàn ông cô có thể dựa vào suốt cuộc đời, cô đánh đổi cả con đường học vấn, tương lai sự nghiệp, chấp nhận là một bà nội trợ an phận. Thời gian vùi lấp con người, huống chi cô còn làm mẹ. Từ cô gái nhỏ nhắn 46kg, sau khi sinh con, Lê lên tận 65kg. Cô vốn định đi tập cho lấy lại vóc dáng, nhưng Hoàng gạt đi, nói rằng không ai chăm con, rồi thì lấy chồng rồi cần gì đẹp với ai. Thế là cô lại lưỡng lự, lại tặc lưỡi, lấy chồng rồi cần gì đẹp với ai. Lê cứ sống lầm lũ trong căn nhà khang trang, cả ngày chẳng tiếp xúc với ai ngoài cô giúp việc, gia đình nhà chồng. Chỉ có Diễm là hay đến thăm cô. Lê tự nhận mình đúng là một con ngốc. Cho đến khi mọi chuyện vỡ lở, cô mới để ý rằng hình như trước đây, mỗi lần Diễm cùng Hoàng ở cạnh nhau, họ thường có những biểu hiện không bình thường. Đó là khi Diễm pha cho Hoàng và Lê mỗi người một cốc nước chanh. Cô ta cười nói, nước chanh ít ngọt của anh, còn nhiều ngọt của Lê. Khi ba người họ đi uống cà phê, Diễm gọi cho Hoàng một ly cà phê không đường không đá, sau đó quay ra hỏi cô, Lê uống nước ép gì. Rồi tới hôm sinh nhật Hoàng, Diễm tặng anh một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt. Lê vốn chê chiếc áo này không hợp tuổi với Hoàng, nhưng cô lại thấy anh thường xuyên mặc nó, thường thích thú giữ gìn nó như là một vật gì đó rất quan trọng. Mỗi lần cô nhắc đến việc mai mối cho Diễm là anh gắt lên nói cô nhiều chuyện. Thì ra mọi chuyện đều có quá trình và diễn biến, chỉ là Lê quá ngốc mà thôi. Diễm nói cô không yêu thương bản thân mình, có lỗi với bản thân mình hơn là họ có lỗi với cô. Ban đầu cô không hiểu, nhưng khi nhìn họ sóng bước bên nhau, Lê chợt nhận ra chẳng cái gì gọi là phù hợp. Hoàng bảnh bao, phong độ, còn Diễm xinh đẹp, tự tin. Lê thì sao? Cô có gì? Trước kia, cô vốn được coi là xinh đẹp, mang theo vẻ ngoài ưa nhìn, khiến bao nhiêu sinh viên cùng trường theo đuổi. Nhưng nhìn cô bây giờ, cơ thể không còn mảnh mai, làn da tái sạm, mái tóc lỗi thời, quần áo không hợp mốt. Cô có cái gì vừa mắt Hoàng đây? Chính cô đã buông thả, bỏ mặc bản thân mình. Có lẽ cô trách họ 10 phần thì phải tự trách bản thân mình 8 phần. Đàn ông vốn là kiểu người yêu bằng mắt. Khi bạn không còn vẻ đẹp trẻ trung, anh ta sẽ không còn cảm thấy bạn hấp dẫn như trước. Dĩ nhiên, ngoại hình càng tệ, tình yêu càng đi xuống. Cái câu nói, lấy chồng rồi cần đẹp với ai, âu cũng là cửa miệng, câu nói dối mà thôi. Lê ủ rột nửa tháng trời trong căn hộ tồi tàn mà cô sử dụng số tiền ít ỏi mình bán đi của hồi môn khi cưới để thuê. Cô lầm lũi như một cái xác không hồn, đắm mình trong những hồi ức không hiểu là tốt đẹp hay khủng khiếp. Ngày cô xách vali rời khỏi nhà Hoàng, anh đã đưa cô một chiếc thẻ ATM, trong đó có 200 triệu anh nói là đền bù cho cô. Lê từ chối không nhận, lạnh nhạt. Cảm ơn, tôi muốn anh đền bù bé lương cho tôi. Còn tiền của anh, tôi không cần. Diễm đứng khoanh tay nhìn thư Lê cười cười. Người thông minh thì nên nhận mới phải. Tiếp người đơn thuần như cậu ra ngoài xã hội sinh sống, cái gì chả cần dùng đến tiền. Thuê nhà, mua sắm đồ đạc, tìm việc. Còn bé lương, cậu không đủ tài chính để nuôi dạy nó tốt, thì hãy để bố nó nuôi nấng nó. Phải, tôi đơn thuần nên mới để các người lừa tôi lâu như vậy. Các người sớm sẽ bị báo ứng thôi. Lê nguyền rủa. Diễm cười thật đẹp mắt. Tôi cũng muốn mở mắt ra xem trời báo ứng tôi như thế nào. Nói đến đây liền kéo Hoàng vào trong, còn bỏ lại một câu. Nếu suy nghĩ lại, thì đến đây tìm chúng tôi. Hàng đêm, Lê nằm mơ thấy ác mộng. Cô mơ thấy cảnh Hoàng và Diễm trần truồng quấn lấy nhau. Sau đó họ nhìn cô cười mỉa mai. cô lại bật dậy, mồ hôi ròng ròng, nước mắt ướt đẫm từ bao giờ. Cô từng nghĩ mình là một người phụ nữ may mắn nhất thế gian, nên đã tìm được người đàn ông tốt đẹp nhất. Không ngờ, không những không may mắn, mà cô còn là một người phụ nữ xui xẻo, ngốc nghếch, ngây thơ nhất thế giới. 20 tuổi, bước chân về làm dâu nhà người khác, sau đó làm bạn với bốn bức tường, với chiếc tivi, bà giúp việc, cô nào có cơ hội tiếp xúc với bên ngoài, không ngây ngô mới là lạ. Còn chồng cô và bạn thân cô, họ đã nhìn ra cái ngây ngô đó của cô mà diễn một vở kịch đằng đẵng suốt 5 năm. Cô tự hỏi nếu cô không phát hiện ra chuyện này, có phải Hoàng và Diễm sẽ vẫn cứ tiếp tục lén lút như vậy? Và cô vẫn là cô vợ của Hoàng, tiếp tục sống cuộc sống của một con ngốc hay không? Có lẽ như thế sẽ đỡ tệ hơn thế này. Ít ra, mẹ con cô không phải xa nhau. Thư Lê bắt đầu tập uống rượu, hơn một cây vàng của hồi môn chắc hẳn đủ để cô sống vài tháng giặt dẹo. Cô cũng chẳng cần gì nhiều vì bản thân cô giờ ăn ít tới mức tọp hẳn đi. Thậm chí nhiều bữa cô còn lấy rượu thay cơm, say tới quên trời đất. Cứ mỗi lần say là cô lại nằm khóc, hết giấm dứt nỉ non cho tới gào lên như một kẻ dại. Nhiều khi cô tự hỏi có phải cái gen điên trong máu mình sắp bộc phát hay không? Điên có lẽ cũng chẳng đáng sợ đến thế. Ít ra hóa điên, Lê còn nghĩ rằng mình sẽ quên đi cái thực tại đau buồn đến nghẹt thở này. Lắm lúc cô còn tuyệt vọng nghĩ tới cái chết. Nhưng không được, ít ra mình phải gặp bé Lương một lần rồi mới chết. Ít ra mình phải trả thù bọn họ, hai kẻ đáng nguyền rủa kia. Hay là nếu cô không chết thì hãy để cho hai kẻ phụ bạc kia chết. Lê thầm nghĩ trong cơn say. Vậy đi, quyết định xong, Lê chọn một chiếc dao phay loại to nhất, giấu trong túi sách, bước đến nhà cũ của mình. Chiếc Mercedes E250 màu trắng quen thuộc dừng lại trước cổng nhà. Hoàng vội vã chạy xuống mở cửa cho Diễm. Chết tiệt, anh ta bình thường chẳng bao giờ kha lăng với cô như vậy. Lê nghiến răng căm hận. Cô rút dao phay trong túi chạy thẳng về phía họ, vừa chạy vừa hét. Hoàng xoay người theo phản xạ. Có lẽ anh ta cũng giật mình khi nhìn thấy một người phụ nữ tóc tai bù xù, điên cuồng cầm con dao to tướng phi tới, liền kéo Diễm lùi mấy bước. Không biết là do lực yếu hay can đảm giết người của Lê không có, cô bị Hoàng đánh vào cổ tay một cái đau buốt tới rụng rời cả dao. Quên mất chồng cũ của mình, có học một lớp taekwondo, thậm chí anh ta còn được đeo đai nâu đấy. Diễm có vẻ biến sắc khi nhìn thấy hành động của Lê, bàn tay ôm ngực vẫn chưa hạ xuống. Hoàng nắm chặt cổ tay cô bẻ mạnh gầm lên. Cô điên rồi à Thư Lê? Sau đó tăng lực bẻ mạnh tay cô. Cô đau tới mức khóc òa lên, cũng không biết là tay đau nhiều hơn hay tim đau nhiều hơn. Diễm gạt tay anh. Bỏ đi. Bỏ thế nào được? Cô ấy định giết chúng ta đấy. Người đàn bà điên này, anh phải báo công an. Chẳng hay ho gì làm ầm lên. Vả lại cô ta cũng quá đáng thương rồi. Diễm nhìn Lê đầy thương hại. À, phải rồi, người phụ nữ cướp chồng cô thật tốt. Cô phải cảm thấy biết ơn cô ta, hay mở miệng cảm ơn cô ta đã không xúi chồng cũ của mình tố cáo mình đây. Thư Lê lảo đảo quay đầu bước đi, trong đầu tâm niệm một điều: lần sau muốn ám sát người khác thì nên im lặng mà tiến hành, cứ kêu gào lấy khí thế ắt sẽ bị phát hiện. Lê từng nghĩ bản thân mình cần phải mạnh mẽ, phải tàn độc, phải thành công thì mới trả thù được đôi gian phu dâm phụ kia. Nhưng rồi cô lại ảo não. Cô lấy gì để mạnh mẽ, lấy gì để tàn độc, lấy gì để thành công? 28 tuổi, trong tay chẳng còn gì, bản thân lại yếu đuối, nhu nhược. Cô thực sự chính là hình mẫu của sự thất bại, của một phế nhân. Nước mắt cô lại rơi, cô nhớ Hoàng nắm tay cô, bẻ chặt, không một chút lưu tình khiến nó nhức buốt. Đến tận bây giờ, vết bóp vẫn còn tím bầm. Trong đáy mắt anh ta, cô có thể cảm nhận được vẻ khinh miệt, sợ hãi, xa lánh. Có lẽ anh ta những tưởng cô đang hóa điên giống như mẹ cô ngày xưa vậy. Anh ta thực sự sợ những người điên. Đã có những lần cô định kể lại chuyện năm xưa của mẹ cô cho Hoàng, nhưng vô tình cô lại nghe anh nói: thằng Khải vừa lấy vợ em ạ. Không ngờ nó lại lấy con bé đấy. Anh đã gàn rồi. Em biết không, chị gái con bé đấy bị thần kinh. Thể nào con bé đấy cũng có gen thần kinh. Nụ cười trên môi Lê cứng đờ. Thể nào con bé đấy cũng có gen thần kinh. Câu nói như cứa vào lòng cô. Có một hôm bà chủ nhà đến gặp cô, nói là muốn tâm sự một chút. Bà hỏi: cháu ở đâu mà một mình đến đây? Bác để ý cháu cũng không đi làm, thỉnh thoảng lại thấy có tiếng khóc. Rồi bà ái ngại nhìn cô: thực ra đây là chuyện riêng của cháu, bác cũng chỉ quan tâm một chút, nếu cháu không muốn nói cũng không sao. Lê hơi cúi mặt. Chuyện của cô thực sự không có gì hay ho để kể với một người lạ. Cô đành ậm ừ. Thực ra cháu ở quê mới lên tìm người nhà, nhưng không tìm được. Nhiều khi nhớ nhà nên... Mắt bà chủ nhà sáng rỡ, giọng nói có vẻ am hiểu. Biết biết rồi, lên thành phố tìm người yêu phải không? Rồi bà thì thầm, có phải hắn ta dùng lời ngon tiếng ngọt lừa phỉnh cháu không? Đừng tin bọn đàn ông, chúng nó... Rồi bà ta lại huyên thuyên đủ kiểu. Nào là đàn ông bây giờ tệ ra sao, xấu xa thế nào, phụ nữ không nên nhẹ dạ. Rồi lại kể cái cô gái nhà hàng xóm, con cháu họ của bà bị lừa tình lừa tiền như thế nào. Mãi cho đến lúc Lê đờ đẫn nhìn bà ta bằng đôi mắt thất thần, bà mới bừng tỉnh ngừng kể chuyện. À quên chủ đề chính, bác đến đây hỏi cháu có muốn tìm việc làm không? Bà chủ nhà nhìn cô hơi xấu hổ, nhận ra bản thân vừa rồi nói hơi nhiều. Bà bạn bác mở một nhà hàng nên muốn tuyển mấy nhân viên chạy bàn. Thú thực bác thấy cháu cũng thật thà, không quá phức tạp nên mới giới thiệu cho bà ấy. Lại thấy cháu cũng chưa có công ăn việc làm gì. Lê suy nghĩ mông lung, quả thực cô cũng cần một công việc để duy trì cuộc sống, để tìm cách trả thù, tìm cách lấy lại bé Lương, bảo bối của cô. Vâng, bác giúp cháu nhé. Lê bắt đầu nhận công việc chạy bàn tại nhà hàng của bạn bà chủ nhà. Nói là nhà hàng cho sang, chứ thực ra đây cũng chỉ là một quán bia cỏ quy mô nhỏ. Cô nhận chân bưng bê khi chép thực đơn. Cô chưa từng bao giờ phải đi làm thêm, nên mấy ngày đầu bắt tay vào làm việc, cô mệt mỏi đến mức mỗi lần trở về nhà là nằm lăn ra ngủ, không kịp thay quần áo tắm rửa. Dẫu sao cô từng là tiểu thư nhà giàu. Sau này tuy chuyển tới ở với ông bà ngoại không khá giả, nhưng cũng không thiếu thốn thứ gì. Sau nữa lấy chồng, gia đình chồng cũng như chồng thuộc hạng đại gia lắm tiền, nên cô chưa từng phải lao động tay chân. Mọi việc nhà đã có người giúp việc, công việc duy nhất của cô là nấu cơm, ủi quần áo cho Hoàng, chăm con mà thôi. Soảng, đồ ngốc, có mấy cái bát mà bê không xong, cô định phá hết đống bát đũa của nhà này phải không? Bà chủ nhà hàng vừa gầm thét vừa mắng nhiếc. Lê cúi xuống nhặt những mảnh vỡ, cúi đầu không ngừng nói, xin lỗi, cháu xin lỗi, cháu xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, ngày nào cũng nói những lời này. Nếu bà bác không nói hoàn cảnh cô đáng thương, lại không có thu nhập thì tôi chẳng dám nhận cô đâu. Bà chủ nhà hàng cay nghiệt nói rồi bỏ đi. Xin lỗi, Lê lẩm bẩm như một cái máy. Người đẹp, ngồi xuống đây uống bia với anh. Lê vừa đặt mấy cốc bia hơi xuống mặt bàn thì một gã trung niên đầu chọc lốc, hai cánh tay sầm trổ kín mít kéo cô lại. Cô nhìn cái đầu chọc bóng loáng đến phát quang của gã mà sợ hãi lắp bắp. Không được đâu chú ạ. Cháu phải làm việc. Chú á. Gã có vẻ mất hứng rồi quay sang đám bạn nhậu. Nhìn tôi có đáng tuổi chú em gái này không hả các ông? Không biết nhìn người mà, người ta phong độ trẻ trung như vậy. Gã kéo cô ngã vào vai gã, cười hình hịch. Ngồi xuống đây với anh sẽ cho em thấy một người chú như anh có hơn cái đám thanh niên hay không nhé. Không được, bỏ ra. Lê lấy hết sức lực kéo tay ra khỏi gã, gần giọng. Láo toét, tao nói ngồi là mày phải ngồi, mày dám bật lại sao? Gã đầu chọc sừng sộ đập bàn rồi lớn tiếng. Chỉ là cái loại con gái bia ôm mà dám cưỡng lại tao à? Mày có muốn cái quán này biến mất trong đêm nay không? Lê hoảng sợ tới độ thân thể cứng đờ. Hắn ta dám nói cô là gái bia ôm. Đang định mở miệng nói lại thì cô nghe tiếng bà chủ. Anh Huỳnh chọc phải không? Gì mà ầm ĩ vậy? Ai làm cho anh mất hứng? Giọng bà ta đòn đà ngọt ngào tới phát ớn, khác hẳn cái giọng khi nãy bà ta dùng để chửi bới Lê. Không đấy à, bà có muốn mở quán hay không, lại nuôi cái giống nhân viên không biết điều như vậy. Được Huỳnh chọc này mời uống bia mà còn kiêu kỳ, có phải muốn anh phá banh cái quán này mới chịu hay không? Con nhỏ này, bà chủ quát lên the thé, có biết anh Huỳnh là ai không? Có phải ai muốn ngồi uống bia với anh cũng được đâu, mày có phúc mà không biết hưởng, liệu mà phục vụ anh cho tốt, không sợ thiệt đâu. Lê ấp úng, cháu không được, cháu chỉ là nhân viên phục vụ bàn thôi. Phục vụ bàn, không phải là phục vụ khách à, chỉ là ngồi uống cốc bia thôi, có gì mà phải sợ. Bà chủ lạnh lùng, đúng là cứng đầu khó dạy, bà tiến tới nói thầm vào tai cô. Ông ta là xã hội đen đó, nếu ông ấy mà mất hứng, chắc phá banh cái quán này, mà tao với mày cũng chẳng lành lặn đâu, uống cốc bia, có gì mà phải sợ. Có gì mà phải sợ, chỉ là uống cốc bia thôi, nếu không... Lê tự trấn an mình. Quả thực Huỳnh chọc cũng chỉ bắt cô ngồi uống bia cùng gã. Cùng lắm, gã choàng tay qua vai cô, nhưng cô khẽ lách mình ra. Không được, sau vụ này phải nói lại với bà chủ. Cô không phải gái bia ôm, cô chỉ phục vụ bưng bê thôi. Hắn ta có vẻ mất hứng, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra thản nhiên. Chỉ là hắn ép Lê uống hơi nhiều. Mà cô cũng thực sự tủi thân cho phận mình. Đã phải đi làm một đứa nhân viên phục vụ quán bia cỏ, lại còn bị coi là gái bia ôm. Cuộc đời đúng là chẳng cho cô cái gì. Chú à, Anh Huỳnh, em không uống được nữa đâu. Cảm thấy đầu hơi choáng váng, Lê nhỏ giọng van nài. Không được, đã uống với Huỳnh Chọc này là phải tới bến, hết đi em. Huỳnh Chọc đưa cốc bia lên miệng Lê, ép cô phải uống. Một cốc, hai cốc, năm cốc, bảy cốc. Lê uống tới khi không biết mình đã cạn hết bao nhiêu nữa, chỉ cảm thấy hoa mắt, đầu nặng trịch. Khi tỉnh lại, Lê thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, ga giường trắng muốt, có vẻ như đây là một phòng khách sạn. Cô hoảng hốt nhìn xuống người mình. Không sao, may mắn quần áo vẫn còn nguyên. Cô ngồi dậy ôm đầu ngó quanh. Trong nhà vệ sinh có tiếng xả nước, sau đó cửa mở, một người đàn ông cởi trần, quấn khăn tắm, cái đầu chọc lốc bước ra ngoài. Người đẹp tỉnh rồi à? Huỳnh Chọc thấy cô đã tỉnh lại thì cười cười vui sướng. Lê hốt hoảng la lên, tại sao tôi lại ở đây? Tại sao anh cũng ở đây? Cô nhảy dựng lên, tránh xa tên Huỳnh càng xa càng tốt. Một người đàn ông và một người phụ nữ cùng trong một căn phòng kín. Em nghĩ để làm gì mà còn phải hỏi lý do tại sao? Huỳnh Chọc ra vẻ triết lý, thản nhiên nói. Anh bắt tôi đến đây sao? Anh định làm gì tôi? Lê cố nén cơn sợ hãi đang dâng lên trong lồng ngực, cố nén nước mắt trực trào. Không được, lúc này cô không được khóc. Định làm cái điều mà đàn ông và phụ nữ nên làm. Huỳnh nhả nhớt. Em yên tâm, anh không kém gì lũ thanh niên đâu. Hắn chậm rãi tiến về phía Lê. Cô vừa đi vừa giật lùi vừa la lên. Bớ người ta, cứu tôi với. Bớ người ta, đây là tội hiếp dâm. Tội hiếp dâm anh biết không? Em là gái bia ôm, ai tin em? Huỳnh cười ha ha. Tôi không phải là gái bia ôm, Lê nói trong thổn thức. Cô không kìm được nước mắt. Huỳnh tóm được Lê, gã thô bạo kéo cô lên giường, dùng tay xé toạc áo sơ mi của Lê. Buông tôi ra, buông tôi ra. Lê vừa khóc vừa giãy giụa, nhưng người đàn ông này quá khỏe. Cô chỉ cảm thấy cô càng giãy thì càng kiệt sức lực, càng giãy thì càng giống như một miếng mồi ngon kích thích dục vọng của gã. Cô có thể cảm nhận được đôi môi kinh tởm của gã chạm lên môi cô, chạm lên cổ cô, chạm lên ngực cô. Cô có thể cảm nhận được mùi cơ thể xa lạ, mùi hương đàn ông xa lạ không phải là chồng mình. Khi hắn vào trong cô cảm nhận sự đau đớn tột cùng của thể xác, sự nhục nhã, tuyệt vọng tới cùng cực. Cô có thể cảm nhận được cuộc đời mình trở nên nhơ nhớp, thân thể mình trở nên nhơ nhớp như thế nào. Lê ngất đi. Buổi sáng tỉnh dậy, Huỳnh Chọc đã đi từ lúc nào. Trên mặt bàn là một sấp tiền ước chừng 3 triệu. Lê lặng lẽ nhìn xuống cơ thể mình. Trên làn da trắng trẻo là những dấu vết hoan ái giữa cô và một tên đàn ông ti bỉ, đê tiện, xa lạ. Cô cảm thấy khinh thường chính bản thân mình. Cầm số tiền Huỳnh để lại trên bàn, đôi mắt cô thất thần tới vô hồn. Cô không khóc, nước mắt của Lê đã khô rồi, khô cạn rồi. Có những nỗi đau không chỉ là nỗi đau xác thịt. Cầm lấy này, anh Huỳnh nói thưởng thêm cho em. Bà chủ Hồng đon đả đưa một chiếc phong bì nặng trĩu cho Thư Lê. Anh Huỳnh nói em về làm vợ bé anh ấy, cái gì cũng có, lại không phải vất vả. Từ mai em cũng không cần phải đến quán chị làm việc nữa. Chị thấy em cũng vất vả, có một người đỡ đầu tốt như anh Huỳnh là phúc phận của em đấy, liệu mà cư xử cho phải phép. Bà chủ Hồng tặc lưỡi một cái, bỏ lại phong bì rời đi. Lê nhìn bóng lưng bà ta đến thất thần. Kể từ sáng hôm qua, từ khi rời khỏi phòng khách sạn, Lê trở về phòng trọ nằm bẹp rúm trên giường. Cô thẫn thờ không ăn không uống, chỉ nằm nhìn lên trần nhà, ánh mắt đờ đẫn. Cô không khóc cũng không tới tìm bà chủ Hồng náo loạn. Cô cũng chẳng tìm Huỳnh Chọc hay đến đồn công an tố cáo. Cô chỉ là một con đàn bà tứ cố vô thân, tiền không có, người thân không có, bị chồng bỏ, lại bị xã hội gắn mác thần kinh, gái bia ôm. Lời nói của cô liệu có mấy trọng lượng? Lê từng nghĩ phải chăng kiếp trước cô đã gây nên nghiệp nào đó rất nặng, nên kiếp này cô phải trả chăng? Một con người đã bị dồn đến bước đường cùng, còn bị người ta ngang nhiên dẫm đạp mà không biết tỏ cùng ai, không một người cảm thông chia sẻ. Cô tuyệt vọng rồi. Lê thở dài, cô nhìn phong bì tiền trên bàn mà Huỳnh Chọc bo thêm mình. Giá trị của một con người nằm ở nhân cách, nằm ở sự thanh bạch. Nhưng bây giờ, đến cái tự tôn cuối cùng của mình, cô cũng bị người ta di nát, bị người ta sỉ nhục. Thân xác này thật nhơ nhớp, nó chỉ đáng giá vài đồng bạc trên bàn mà thôi. Chắc hẳn Hoàng và Diễm biết cô rơi vào tình trạng tồi tệ như thế này. Họ sẽ cười vào mặt cô, hoặc sẽ nói vài câu tỏ vẻ thương hại cô, rồi bố thí cho cô một ít tiền gọi là bù đắp và giúp đỡ. Suy cho cùng cô cũng chỉ là một vết đen trong cuộc tình của họ. Suy cho cùng họ cũng sẽ biện hộ sự khốn nạn của mình bởi hai tiếng tình yêu. Lê căm hận hai con người đó còn hơn Huỳnh Chọc và bà chủ Hồng. Ít ra Huỳnh Chọc hay bà chủ Hồng còn là những con người bản chất hay bề ngoài đều khốn nạn, đều xấu xa ti bỉ. Còn hai con người kia, một là chồng cô với bao nhiêu năm đầu gối tay ấp, một là người bạn thân chơi với nhau mười mấy năm. Vậy mà họ giả nhân giả nghĩa, diễn kịch ngần ấy năm rồi một nhát đâm cô tới chết đi sống lại. Chính họ, hai người tưởng như là chỗ dựa, là thân thiết nhất trong cuộc đời Lê đã dìm cô xuống đáy vực, đã đẩy cô vào một tình cảnh tuyệt vọng, bế tắc này. Cô hận họ, hận không thể một nhát dao giết chết họ, hận không thể dung một mồi lửa thiêu sống họ. Căm hận nhất chính là họ cướp đi máu mủ của Lê, là bé Lương. Đứa con thơ dại tự tay cô nuôi nấng, chăm bẵm, tự tay cô nhìn nó lớn từng ngày. Đứa con bé bỏng cô mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày. Vậy mà họ nỡ cướp đi quyền làm mẹ của cô, cướp đi cơ hội gặp lại con của cô. Cô muốn chết, thực sự rất muốn chết. Người ta muốn sống, muốn tồn tại là vì tương lai, vì còn có điều đáng để hy vọng, để yêu thương. Nhưng Lê có gì, cô chẳng có gì cả. Tiền bạc, người thân, chồng, bạn bè, con cái, tự tôn, tất cả, cô chẳng còn lại gì. Vậy Lê phải sống vì mục đích gì, hay chỉ là một kẻ thất bại đáng thương mà thôi? Lê quyết định mình sẽ chọn một cái chết thật nhanh chóng. Cô cũng chẳng nghĩ mình chết đi rồi, ai sẽ khóc thương mình, ai sẽ luyến tiếc mình. Thậm chí một kẻ tứ cố vô thân, không một ai quan tâm như cô, nếu chết đi rồi, sợ rằng ma chay cúng dỗ, chẳng có ai làm cho mình. Có lẽ cô nên nhảy xuống sông mà tự tận, cho thân xác của mình trôi theo dòng nước, tới đâu thì tới. Biết đâu, dòng sông chảy xiết sẽ cuốn trôi lớp bụi trần nhơ nhớp và bẩn thỉu những kẻ xấu xa, ti tiện kia đã phủ lên người cô. Biết đâu, kiếp sau, Lê sẽ không còn đau khổ, bế tắc, hèn nhát như thế này nữa. Nhưng Thư Lê vẫn muốn được nhìn thấy con trai, dù chỉ là một chút, nếu được sờ vào nó thì tốt, được ôm nó thì tốt. Cô đau lòng nghĩ, có người mẹ nào sinh con ra rồi phải sống xa nó, không được nhìn thấy nó, không được sờ vào nó giống như cô. Cuộc đời này Lê có thể không cần Hoàng, một người chồng phụ bạc, không cần Diễm, một người bạn phản bội, không cần mẹ, người đã cướp đi ba cô. Nhưng cô không thể không cần bé Lương, nó là niềm vui sống, là hạnh phúc của Lê. Mai sau nó lớn lên, biết ba nó đã từng phụ mẹ nó, đẩy mẹ nó vào con đường tự tận, nó sẽ nghĩ sao? Hay người ta sẽ dạy nó rằng mẹ con chỉ là một mụ đàn bà điên, vì lên cơn điên nên tự sát? Lê thổn thức ôm ngực, cô không khóc vì tủi nhục, vì cô đã quyết định cho mình một cái chết, cô chỉ khóc vì nhớ con mà thôi. Bé Lương. Lê nức nở lao tới ôm chầm lấy con trai. Lê lén tới trường tiểu học của con trai. Bảo vệ trường biết mặt Lê nên cho phép cô vào trong đón bé. Anh ta chắc hẳn không biết Lê và Hoàng đã ly dị. Thậm chí quan tòa còn xử cô không được đến gần bố con Hoàng. Mẹ, mẹ. Bé Lương vừa khóc vừa ôm cổ mẹ nó. Mẹ đi đâu lâu thế? Bà nói mẹ không cần bé nữa. Không cần bé nữa. Con của mẹ, con có khỏe không? Có được ăn uống đầy đủ không? Người đàn bà đó, cô Diễm, có tốt với con không? Lê vừa ôm con vừa khóc. Cô ôm chặt tưởng như không bao giờ buông tay. Cô Diễm mua cho con rất nhiều ô tô đẹp, nhưng con ghét cô ấy. Cô ấy nói mẹ là một người điên, nói mẹ không cần bé. Bé Lương vừa nói vừa òa khóc. Có lẽ một đứa trẻ mới 7 tuổi bị nhồi nhét vào trong đầu cái khái niệm mẹ nó là một người đàn bà điên, mẹ nó không cần nó, quả thực vô cùng tàn nhẫn. Lê thổn thức, con là báu vật của mẹ, là tình yêu của mẹ, làm sao có thể không cần con? Chỉ cần con khỏe mạnh, chỉ cần con sống tốt, bảo mẹ làm gì mẹ cũng làm, kể cả cái chết mẹ cũng không sợ. Thư Lê, cô đang làm gì vậy? Giọng Hoàng phẫn nộ. Hắn bước tới hùng hổ kéo mẹ con Lê ra, đẩy cô ngã xuống đất rồi kéo bé Lương quay ra sau lưng. Quan tòa đã nói rằng cô không được gần bé Lương, cô không nhớ sao? Ba đánh mẹ, buông ra. Bé Lương vừa khóc vừa giãy giụa, nó muốn lao tới chỗ mẹ nó, nhưng ba nó lại nhấc bổng nó lên, khóa nó vào trong lòng. Đó không còn là mẹ con nữa, đó là một người đàn bà điên. Cô ta không xứng đáng là mẹ của con. Hoàng quay sang nói với con trai đang khóc. Lê đau đớn gượng dậy. Hoàng đã không lưu tình đẩy mạnh cô xuống đất, mặc cho con trai cô đang nhìn. Hắn ngang nhiên đối xử tệ bạc với cô trước mặt con trai cô sao? Đồ độc ác, đồ thú vật. Anh mua chuộc quan tòa phán xét tôi là một kẻ điên, rồi ngăn cản tôi gặp con trai tôi. Anh có quyền gì? Anh có quyền gì? Một thằng đàn ông phụ bạc leo lên giường bạn thân của vợ. Anh có tư cách nói tôi là một con điên sao? Phải, tôi điên. Nhưng ít ra nhân cách của tôi còn hơn gấp 1000 lần loại phụ bạc dối trá tàn nhẫn như anh. Lê vừa khóc thét vừa lao tới đấm đá Hoàng. Trả con cho tôi, trả con cho tôi. Anh bảo vệ, cô ta bị điên. Anh mau đưa cô ta ra khỏi khuôn viên nhà trường, nếu không sẽ ảnh hưởng đến những đứa trẻ khác. Đã có lần cô ta từng cầm dao tấn công tôi và bạn tôi. Hoàng để mặc Lê gào thét đấm đá. Hắn lùi lại mấy bước đe dọa gã bảo vệ. Gã bảo vệ mặt xanh như tàu lá. Người điên dùng dao tấn công. Gã vội vàng gọi đồng nghiệp chạy tới kéo Thư Lê ra khỏi trường. Hãy đợi đấy, hãy đợi đấy. Trời xanh có mắt, loại người như anh sẽ không sống tốt được đâu. Tôi có chết cũng về làm ma giết chết anh. Lê vừa bị kéo đi vừa vùng vẫy hét. Nhân tình không chỉ là vài lời mật ngọt. Nhân tình cũng không phải là vài năm yên ổn, vài năm hạnh phúc. Nhân tình chính là cách mà người kia của bạn đối xử với bạn cả đời. Lê từng tin Hoàng chính là người có nhân tình nhất thế gian. Anh từng chăm sóc cô, bảo vệ cô, nâng niu cô, yêu thương cô. Nhưng rồi khi thay lòng với người đàn bà khác, anh ta sẵn sàng đạp cô xuống vũng bùn. Khi cô loạng choạng đứng lên, anh ta sẽ đạp thêm một lần nữa. Độc ác, vô tình. Những lời này chẳng tỏ rõ hết được cái bản chất mà Lê mới phát hiện ra của người đàn ông cô từng yêu thương. Có lẽ khi tình cảm nguội lạnh, tình yêu không còn, gã đàn ông bạn yêu, bạn đặt cả hy vọng có thể sẽ phũ phàng ném bạn đi không thương tiếc, thậm chí dẫm đạp lên bạn để đi tìm hạnh phúc mới. Đó mới là bản chất của đàn ông. Lê từng đọc một cuốn tiểu thuyết của Trung Quốc có tên Hậu Cung Chân Hoàn Truyện. Trong truyện, nhân vật nữ chính Chân Hoàn từng yêu say đắm một người đàn ông. Chỉ tiếc rằng người đàn ông đó lại là chồng của rất nhiều nữ nhân khác. Trong chốn thâm cung hiểm độc, giết người không sao, thậm chí một cái phẩy tay cũng có thể lấy đi mạng người. Cô ngây thơ tin tưởng người đàn ông kia liệu có chút nào chân tình đối với mình hay không. Cho đến khi cô phát hiện, thì ra mình chỉ là cái bóng của một hình dáng khác. Cho đến khi người đàn ông cô từng yêu phát hiện cô không còn giá trị đối với mình, hắn hoàng đế cao ngạo đã phũ phàng đối xử tàn nhẫn với cô. Lê đọc xong thì thương xót cho Chân Hoàn, nhưng cô lại nghĩ hắn có thể coi cô là cái bóng của một ai đó, nhưng vì sao hắn lại có thể tàn nhẫn với nữ nhân mình từng yêu thương, từng đầu gối tay ấp như vậy? Hay bởi vì hắn là hoàng đế, hắn là đàn ông nên nghiễm nhiên cho rằng bản thân được quyền tàn nhẫn? Lê từng cười, người đàn ông phụ bạc ấy chắc chỉ có trong tiểu thuyết. Nhưng không ngờ, chính bản thân mình hôm nay, cô đã được chứng kiến một hình tượng sống của sự tàn nhẫn, bội bạc, độc ác. Thật không may, đó là người đàn ông cô từng yêu. Lê đứng trên cầu nhìn dòng sông màu đỏ sực, những cuộn nước xoáy tròn, xoáy tròn. Nhảy xuống dưới kia liệu có đau không? Nhảy xuống dưới kia liệu có chết nhanh không? Nhảy xuống dưới kia liệu có ai nhặt được xác của cô, chôn cất cho cô, thắp cho cô một nén hương không? Nhảy xuống dưới kia rồi chết đi, liệu sau này bé Lương có biết nó đã từng có một người mẹ thất bại như cô không? Lê chậm rãi rơi nước mắt. Phải rồi, khóc đi, khóc cho thật to vào. Có lẽ đây là lần cuối mày được khóc đấy Lê ạ. Cô nhủ thầm, vừa khóc vừa trèo lên thành cầu, bàn tay run rẩy, trái tim đập mãnh liệt. Chỉ vài phút nữa thôi, cô sẽ chết. Dừng lại! Một tiếng thét kèm theo một vòng tay ôm chặt lấy người Lê, kéo cô ngược lại. Cô ngã xuống đường đè lên thân thể một người khác. Buông ra, để cho tôi chết, để cho tôi chết. Lê đẩy người phụ nữ lục tuần có vóc dáng mập mạp, khuôn mặt phúc hậu ra khỏi mình. Cô bình tĩnh lại đi, việc gì phải chết, cô còn trẻ, còn có tương lai, bình tĩnh đi. Người phụ nữ đỡ Lê nên bị thương nhẹ ở cánh tay, nhưng bà vẫn mặc kệ chạy tới ôm chầm lấy Lê. Tương lai, tôi làm gì còn tương lai, hãy để cho tôi chết. Trên đời này không còn ai cần tôi nữa. Lê đẫm nước mắt thốt lên. Bốp, người phụ nữ bỗng giang tay tát thẳng vào mặt cô. Cô tỉnh lại chưa? Bà giận dữ. Nếu chưa tỉnh thì để tôi đánh cho cô tỉnh. Cô tưởng cô chết là chấm dứt sao? Điều đó chỉ chứng tỏ cô là một kẻ hèn nhát thôi. Lê sững sờ ôm mặt. Tỉnh? Cô đã tỉnh lại chưa? Cuộc đời của cô nếu được say thì tốt quá. Chỉ tiếc cô luôn tỉnh táo, luôn biết bản thân mình, số phận mình khốn nạn như thế nào. Tôi rất tỉnh. Tôi không muốn sống nữa. Xin bà đừng ngăn cản tôi. Lê hững hờ nói. Cô thật không còn điều gì để nói với cô. Đi theo tôi, mau lên. Người phụ nữ tức tới nỗi khuôn mặt đỏ bừng. Bà kéo mạnh tay cô. Cô cố vùng vẫy nhưng sức vóc của một người hai ngày không ăn uống gì chẳng có gì đáng kể. Kiệt sức, cô bỗng ngất đi. Khi tỉnh lại, Lê thấy mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ nhắn nhưng sang trọng và khá ấm cúng sạch sẽ. Cô ngơ ngác ngồi dậy nhìn xung quanh. Tỉnh rồi à? Ông bác sĩ của nhà này nói cô bị kiệt sức mà ngất đi. Hình như cô đã không ăn uống gì mấy ngày nay có đúng không? Người phụ nữ ban nãy cứu Lê bước tới. Trên tay bà là một bát cháo thơm phức. Ăn đi. Lê cúi đầu nhận lấy. Bát cháo ngao rất thơm, rất giống mùi vị mẹ cô trước đây thường nấu cho cô. Lê vừa ăn vừa lặng lẽ khóc. Trời đánh còn tránh miếng ăn, làm sao phải vừa ăn vừa hành hạ mình như thế? Người phụ nữ hiền lành nói. Làm gì có ai bắt nạt cô chứ? Cô còn trẻ mà đã muốn kết thúc sự sống của mình sao? Cô không nghĩ tới cảm nhận của những người yêu thương, quan tâm tới cô sao? Tôi trên đời này chẳng còn ai thân thích. Tôi... Lê lại khóc. Người phụ nữ thở dài. Bà nhìn cô thương xót. Cô không còn cha mẹ, không còn người thân sao? Tôi chỉ còn một đứa con trai. Nhưng nó... tôi không được gặp nó nữa. Sau này nó cũng chẳng biết đến sự tồn tại của tôi. Người phụ nữ trầm ngâm một lát rồi nói. Trước đây tôi cũng từng muốn chết. Khi đó tôi phát hiện ra mình bị bệnh ung thư. Chồng tôi lại mang số tiền nửa đời tôi tích góp được để đi nuôi gái. Con trai tôi thì nghiện. Bà nhớ lại tình cảnh tang thương năm ấy, đôi mắt rơm rớm nước. Tôi rất muốn chết vì biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa. Tôi nằm một chỗ, không ăn không uống. Thế rồi bỗng dưng cơn đau bụng thuyên giảm. Tôi không còn cảm giác đau như chết đi sống lại nữa. Tôi chợt hiểu ra, chắc hẳn ông trời còn chưa cho tôi đi. Giống như hôm nay, cô muốn chết nhưng tôi lại ngăn cản cô vậy. Mệnh của một con người có lẽ còn chưa đứt. Vậy bệnh của bác cứ thế là khỏi sao? Lê bỗng cảm thấy tò mò. Một người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu, hiền lành, ấy vậy mà trước đây cuộc sống từng trải qua đau khổ như vậy sao? Thuở ấy tôi cũng không có tiền. May mắn gặp được một ông lang chung. Ông ấy cắt cho tôi một ít thuốc lá. Tôi cứ thế uống được nửa năm thì khỏi bệnh. Ông trời còn chưa tuyệt đường sống của tôi đâu. Bà mỉm cười. Thế nào cô gái? Cô thấy con người ta dù có tuyệt vọng đến đâu cũng không nên tìm đến cái chết phải không? Tôi chưa biết nỗi tuyệt vọng của cô nó có nghiêm trọng tới mức nào. Nhưng nếu cô kể ra được chắc hẳn sẽ nhẹ lòng hơn. Cháu... Lê cúi đầu. Không hiểu tại sao cô cảm thấy người phụ nữ này thật đáng tin, thật lương thiện, khiến cho cô muốn trút hết tâm sự trong lòng. Lần đầu tiên, Lê kể với người khác về cuộc đời bất hạnh của mình. Vừa kể, Lê vừa khóc, không phải là khóc nữa mà là nức nở như một đứa trẻ. Cô ngã vào lòng người đàn bà xa lạ mà trút hết những giọt nước mắt mấy tháng nay cô tích tụ. Thì ra có thể kể, có thể chia sẻ những cảm xúc trong lòng mình lại dễ chịu như vậy. Nghe Lê kể xong, người phụ nữ chấm chấm những giọt nước mắt xót xa vuốt tóc cô. Cô gái trẻ, cô thật đáng thương, đáng người kia, khốn nạn. Lê cúi gằm mặt. Tôi là Loan, cô cứ gọi tôi là bác Loan. Đây là nhà con trai tôi. Bà Loan mỉm cười. Cháu tưởng con trai bác... Lê ấp úng. Con người có lúc sẽ vấp ngã, sẽ thất bại, sẽ tuyệt vọng, nhưng không phải vì thế mà không thể đứng lên. Bà Loan nghiêm túc nói. Con trai tôi cũng vậy. Nó là đứa trẻ ngã rồi sẽ biết đứng lên. Bây giờ cô định thế nào? Tôi không muốn nói đến vấn đề muốn tìm cái chết nhé. Nếu không chết, cô có dự định gì cho tương lai không? Cháu không biết nữa. Cháu là một đứa không thân thích, không chỗ dựa, không bằng cấp, không tiền bạc. Cháu chẳng biết vực dậy như thế nào. Cô không muốn trả thù những kẻ đã phá nát đời cô hay sao? Cháu có thể sao? Lê chua chát nói. Trả thù? Đến nằm mơ cháu cũng không hy vọng có thể làm như vậy. Nhưng cháu dựa vào đâu để có thể trả thù bọn họ? Dựa vào chính mình. Năm xưa tôi không tiền bạc, trên người mang bệnh, chồng bỏ đi, con trai thì xa vào con đường nghiện ngập. Nhưng rồi tôi cũng sống lại một lần nữa. Con người nếu không sống dựa vào sự hy vọng thì có thể sống vào nỗi hận thù. Bà Loan xa xăm nghĩ lại, năm xưa bà cũng như cô gái này, cũng tuyệt vọng, cũng không biết phải bấu víu vào đâu. Khi đó bà đã nghĩ tới nỗi hận thù, hận thù với người chồng bội bạc. Khi bà mang bệnh thì mang hết số tiền nửa đời bà vất vả đi nuôi một đứa nhân tình bằng tuổi con gái lão, bỏ mặc bà sống dở chết dở, bỏ mặc con trai bà mới 16 tuổi với những liều heroin phá nát cuộc đời nó. Bà như nhìn thấy hình ảnh của bà trong cô gái này, một cô gái đáng thương đang sống trong những năm tháng tối tăm tuyệt vọng nhất của cuộc đời. Sống dựa vào nỗi hận thù, Lê thẫn thờ nhắc lại. Phải, nếu không thể sống dựa vào tình yêu, niềm tin với một ai đó, cô phải sống dựa vào nỗi hận thù. Nỗi hận thù sâu như biển của cô. Cô chết đi chỉ làm cho những kẻ vùi dập cuộc đời cô càng an nhàn, càng sung sướng, thậm chí cười nhạo mà thôi. Cô phải mạnh mẽ, phải tàn độc hơn bọn chúng, phải tìm mọi cách dẫm nát bọn chúng dưới chân mình. Trước mắt cô phải tìm một công việc nuôi sống chính mình đã. Bà Loan nhận ra trong ánh mắt Lê có những tia sáng vụt qua. Ít ra dù không phải một lý do hoàn hảo, nhưng cô đã gạt bỏ ý nghĩ muốn chết trong đầu. Gia đình tôi cũng đang thiếu một bảo mẫu. Cô từng có con, vậy đến nhận công việc chăm đứa trẻ 4 tuổi chắc hẳn không khó khăn lắm phải không? Cảm ơn bác đã cứu cháu, đã để cháu có thêm hy vọng sống. Ân nghĩa này cả đời cháu không biết làm sao để trả lại cho bác. Tôi cứu cô không phải để nhận báo đáp, tôi chỉ muốn con người ta biết quý trọng bản thân mình. Bà Loan mỉm cười bước vào nhà. Lê nhận lời bà Loan trở thành bảo mẫu của cháu nội bà ta. Cô cảm thấy đó là một công việc phù hợp với hiểu biết của bản thân, cũng không có quá nhiều va chạm phức tạp, cạm bẫy nhơ nhớp như làm tiếp viên quán bia. Cô nói với bà phải trở về phòng trọ trả nhà và thu xếp đồ đạc mới tới nhận việc được. Thẫn thờ tới nửa đường, cô chợt nhận ra chiếc Mercedes E250 màu trắng quen thuộc đang đỗ bên đường. Còn hình như kia là gã Huỳnh Chọc. Gã đang đứng nơi cửa trước nói gì đó. Lê vội chạy tới núp sau một bốt điện gần đó. Trong lòng cô hoang mang, vì sao Huỳnh Chọc lại có quan hệ với Hoàng? Hoặc không phải Hoàng, là Diễm. Cô cũng chưa nhận ra người trong xe là ai. Tôi đã làm đúng như cô bảo, nhưng bây giờ cô ta đã bỏ đi đâu đó rồi. Khốn kiếp, tôi đã đưa cho anh bao nhiêu tiền mà kiểm soát một con đàn bà thất bại anh cũng không làm nổi. Anh Huỳnh, anh hay nổ với tôi, anh là người làm được việc như thế nào? Cô Diễm, không phải là tôi không muốn làm theo kế hoạch. Tôi đã cho bà Hồng tới đưa tiền nói muốn cô ta làm vợ bé của tôi. Lẽ ra một con đàn bà tuyệt vọng sẽ nhanh chóng ngã vào. Không ngờ cô ta lại bỏ đi mất. Nhưng cô yên tâm, tôi đã cho người đến kiểm tra, đồ đạc của cô ta vẫn còn nguyên, chắc chắn chỉ bỏ đi đâu đó thôi. Nếu cô ta tuyệt vọng mà tự sát thì sao? Anh có gánh nổi trách nhiệm không? Tôi không muốn con đàn bà đó chết, tôi muốn nó sống không bằng chết. Diễm lạnh lùng, đây là 5.000 đô, cầm lấy liệu mà làm việc cho cẩn thận. Cổ tay trắng nõn của Diễm thò qua ô cửa kính ô tô, sau đó chiếc xe phóng vụt đi. Huỳnh Chọc lầm bầm chửi, mẹ kiếp, tưởng mình bà Hoàng sao? Chẳng qua mày có tiền thôi. Nói rồi gã nhổ một bãi nước bọt, vít ga chiếc SH màu đen rời khỏi đó. Thư Lê lấy tay ôm ngực, cô cảm thấy khó thở. Sống không bằng chết. Diễm nói muốn cô sống không bằng chết. Cô đã đắc tội gì với cô ta? Không những cướp chồng, cướp con, đẩy Lê vào con đường tuyệt vọng, ra đi với hai bàn tay trắng, cô ta còn thuê người đến làm nhục Lê, đẩy Lê vào một cuộc sống sống không bằng chết. Cô tự hỏi cô đã làm gì sai? Thậm chí giữa bọn họ còn chưa từng cãi vã, chưa từng một lần xô xát với nhau. Thậm chí thời phổ thông, khi Lê còn là một cô gái xinh đẹp, tiểu thư nhà giàu, còn Diễm chỉ là một con bé xấu xí, gia cảnh nghe nói rất nghèo, cô vẫn bao bọc đối xử tốt với cô ta. Vậy lý do vì sao cô ta lại phải đuổi cùng giết tận cô đến như vậy? Bàn tay Thư Lê nắm chặt tới rớm máu. Được, nếu đã không còn chút thương xót nào với nhau, cô sẽ sống bằng thù hận. Cô sẽ cho họ, những con người đã đẩy cô vào con đường sống không bằng chết này nhận được trái đắng. Cô thề với trời, mình sẽ dẫm bọn chúng xuống bùn. Đêm hôm ấy, Thư Lê trốn về phòng trọ mang theo một ít tiền, hai chỉ vàng của hồi môn còn sót lại của cô, cùng giấy tờ tùy thân rồi lén lút rời đi. Cô không thể để Huỳnh Chọc bắt được, hạng người như hắn khi đã nhận tiền của Diễm thì không biết hắn sẽ làm gì, sẽ sở thủ đoạn ti bỉ như thế nào. Kính cong. Lê đứng trước căn biệt thự đẹp lộng lẫy của bà Loan nhấn chuông. Cô không còn một tia hy vọng sống, nhưng nay đã có người giang tay ra giúp đỡ cô. Ít ra cô vẫn còn cơ hội tiếp tục tồn tại. Phải tồn tại mới có cơ hội trả thù. Một người đàn ông khoảng gần 40 tuổi lững thững bước ra mở cửa. Đó là một người đàn ông có nét đẹp phong trần, đôi mắt hơi nhíu lại nhưng sắc bén vô cùng. Chiếc mũi cao khiến cho khuôn mặt trở nên quý phái, đôi môi hơi nhếch lên ngạo mạn, khuôn hàm rắn chắc thể hiện nét nam tính đầy quyến rũ. Anh ta là mẫu đàn ông khiến cho bất kỳ người phụ nữ nào cũng phải đỏ mặt, tim đập khi bị đôi mắt sắc bén ấy nhìn vào. Một vẻ đẹp thành đạt, bình ổn, an toàn, Lê thầm nghĩ, nhưng cô không nằm trong số những cô gái bối rối kia, trái tim cô đã lãnh cảm rồi. Cô tìm ai? Giọng nói của hắn hơi khàn khàn và trầm ấm, một chất giọng đầy mê hoặc, đầy nam tính và nguy hiểm. Tôi tới tìm bà Loan, tôi là bảo mẫu mới được tuyển. Cô bình tĩnh nói, từ sau khi xác định mục tiêu để mình sống lại, Thư Lê cảm thấy mình nên bỏ đi tất cả những gì hèn nhát, yếu ớt, thẹn thùng. Muốn trả thù, cô phải mạnh mẽ. Muốn trả thù, cô phải độc ác. Hắn ta nheo mắt nhìn cô đánh giá, sau đó hờ hững mở cửa. Tôi có nghe mẹ tôi nói qua, cô vào phòng đi. Lê ngồi trong phòng khách, khuôn mặt hơi cúi xuống. Tuy bề ngoài cô tỏ ra hơi thẹn thùng khi bị ánh mắt người kia nhìn chằm chằm, nhưng trong lòng cô vô cùng bình tĩnh. Muốn giải quyết vấn đề, trước hết phải bình tĩnh. Người đàn ông có ánh mắt sắc như dao nhìn cô, vô cùng chăm chú, vô cùng dò xét. Lê đến rồi à cháu? Tiếng bà Loan vui vẻ. Cháu đến nhận việc, thưa bác. Lê mỉm cười. Kỳ Dũng, sao nhìn con bé như là hỏi cung thế? Bà Loan nửa bông đùa, giới thiệu với cháu, đây là Trần Dũng, con trai bác, bố của bé Bảo Nam. Còn đây là cô Thư Lê, cháu của bà bạn mẹ, cô ấy tới nhận việc bảo mẫu của Bảo Nam. Cô có con chưa? Dũng lạnh lùng. Tôi có rồi ạ. Vậy chắc hẳn cô biết chăm trẻ con, biết làm vui lòng nó. Vâng, tôi nghĩ mình có thể. À không, chắc chắn rồi ạ. Được, cô hãy làm thử một tuần. Nếu Bảo Nam thích cô thì tôi cho phép cô nhận việc. Còn nếu không... Dũng rút mấy tờ 500 ngàn màu xanh đặt lên bàn. Cầm số tiền này và rời khỏi đây, coi như là công sức cô đã làm một tuần đấy. Rồi hắn lạnh lùng bỏ đi. Lê nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của anh ta, sau đó quay sang nhìn bà Loan. Bà Loan cười cười, nói mà, luôn lạnh lùng như vậy, đó là tính chất công việc của nó. Thực ra Dũng không phải thử thách của cháu, Bảo mới là thử thách cơ. Sau này Lê mới hiểu vì sao một thằng nhỏ 4 tuổi lại là thử thách của cô. Cô là ai? Cháu cần mẹ, cháu muốn mẹ. Thằng bé ngằn ngặt khóc. Lê tìm mọi cách lấy lòng thằng nhóc, để thằng nhóc chấp nhận cô. Cô cần công việc này để sinh tồn, để có bước đệm trả thù. Không ăn. Thằng nhóc lấy chân đạp đổ bát cơm, sau đó bướng bỉnh nhìn Lê đầy thách thức. Thằng nhóc rất xinh, chỉ là nó luôn bài xích mọi sự tiếp cận của người khác, trừ bà nội và bố nó. Nghe bà Loan kể, trước đây Trần Dũng có hai đứa con sinh đôi, Bảo và em trai nó. Chỉ vì một lần lơ đãng, hắn làm lạc mất đứa nhỏ kia, sau đó đứa nhỏ bị tai nạn giao thông. Vợ Trần Dũng vì lý do này nên bỏ sang nước ngoài, ly thân với hắn. Bảo trở nên khó ưa, khó bảo, khó tiếp cận. Trần Dũng trở nên lạnh lùng, khép kín. Gia đình nào cũng vậy, có thể bên ngoài thực sự hào nhoáng, khiến người khác ghen tị, nhưng thực chất nó chỉ là vẻ bề ngoài. Gia đình Trần Dũng cũng vậy, gia đình Thư Lê cũng vậy. Bên trong sâu thẳm, ai cũng có những nỗi đau, những khổ tâm sâu sắc. Thư Lê hết sức chiều chuộng Bảo, nhưng càng chiều chuộng nó càng tai quái khó ưa. Tức giận cô quát nó, một đứa bé 4 tuổi mà đã ngỗ ngược như vậy, sau này lớn lên thì sẽ như thế nào? Thằng nhóc tròn mắt nhìn cô, có lẽ trong ấn tượng của nó, lần đầu tiên có một người lại dám to tiếng với cậu chủ. Cô to gan, dám quát Bảo à? Một thằng nhóc 4 tuổi dám nói với người lớn như vậy. Ấy già, nếu là con trai cô đã cho nó một trận. Nhưng đây cũng không phải là con trai cô. Cô không những quát, cháu hư, cô còn đánh vào mông cháu. Bà nội cháu, bố cháu không dạy cháu thì để cô dạy. Cô phủng mang trợn má để đe dọa nó. Thằng nhóc vênh mặt lên, cái chân ngắn tũn tụt xuống khỏi ghế, bước tới đá bốp một cái vào ống đồng Thư Lê. Cô đau tới nhe răng, ôm chân thét lên. Còn thằng nhóc tình quái khá hài lòng, khoanh tay đứng nhìn. Không được, không thể chiều cái thằng nhóc mất dạy này được. Nhìn nó, cô lại nhớ tới bé Lương. Nếu nó cũng được chiều như thế này thì... Cô kéo Bảo lên đùi, tụt quần nó xuống tách mấy cái bốp, bốp, bốp. mông thằng bé đỏ ửng lên, nó bắt đầu gào khóc. Oa, oa, oa, bố ơi, bà nội ơi, cô ta đánh con. Oa, oa, oa, mẹ ơi, cứu con. Sau khi đánh tới đỏ ửng cái mông trắng nõn của thằng nhóc, Lê thả nó xuống đất, nó bắt đầu ngồi tại chỗ ăn vạ. Cô làm gì con trai tôi vậy? Trần Dũng xuất hiện ở cửa. Bố, cô ta đánh con. Bảo uất ức lao vào lòng bố nó. Cô dám đánh con trai tôi? Thư Lê hơi sững sờ, cô cúi đầu ngẫm nghĩ rồi bình tĩnh trả lời. Anh cho tôi biết, anh cần một bảo mẫu chăm sóc con trai hay cần một con hầu để theo hầu những trò quái đản của nó? Trẻ con phải được nuôi dạy tử tế, ít nhất phải biết kính trọng người lớn tuổi, ăn nói lễ phép. Anh và bác Loan đã quá chiều thằng nhóc để nó trở thành một đứa trẻ tồi. Cứ như vậy sẽ hình thành nhân cách khinh thường người khác, tạo cho nó thói quen xấu. Lớn lên rồi sẽ như thế nào? Cô dùng ánh mắt trong suốt nhìn hắn. Hắn lạnh nhạt. Rời khỏi nhà tôi, cút. Lê hậm hực, bố con nhà này, cả bố lẫn con, đúng là không lệch đi đâu được. Một đôi hổ phụ sinh hổ tử, đều quái thai như nhau. Nặng nề kéo chiếc túi hành lý ra khỏi phòng khách thì gặp bác Loan. Bác sửng sốt. Lê, cháu đi đâu vậy? Con đã đuổi việc cô ta dám đánh Bảo. Trần Dũng một tay bế con hờ hững nói. Kìa Dũng, đây là cháu của bạn mẹ. Con cần một bảo mẫu biết yêu thương Bảo Nam, không cần một người phụ nữ quá phận. Thư Lê trừng mắt nhìn anh ta. Quá phận? Thôi được rồi, cứ giữ cái thằng con trai tính cách quái đản đó mà nuôi lớn lên. Nếu nó không thành phường hư hỏng thì anh hãy chặt tay tôi đi vì đã đánh con anh. Lê cao ngạo nói. Việc thì cô rất cần, nhưng không thể vì thế mà hạ thấp bản thân nhu nhược hèn nhát một lần nữa, lại cứ phải nhún mình hầu hạ cái thằng nhóc tiểu quỷ đó. Thư Lê, bác Loan chạy tới níu tay cô, Trần Dũng thì lạnh lùng đằng sau. Cô nghĩ tôi không dám chặt tay cô sao? Cô còn chưa biết hắn là ai. Lê quay sang nói với bác Loan, cảm ơn bác đã cứu cháu, đã giúp cháu có một công việc tốt. Ơn nghĩa này sau này cháu sẽ trả, bây giờ cháu phải rời khỏi đây đã. Khi nào tìm được công việc mới, cháu sẽ liên lạc với bác. Yên tâm, bây giờ cháu không còn là Thư Lê trước kia, cháu đã mạnh mẽ. Cô nói rồi quay gót bước đi. Lớn lên trở thành phường hư hỏng, trong đầu Bảo vang lên tiếng mẹ nó nói nó trước đây. Nếu con không sửa đổi tính cách ngang ngược, bướng bỉnh như vậy, thì sau này lớn lên con sẽ trở thành phường hư hỏng. Nó đã rất nhớ mẹ. Nó nhìn theo mái tóc dài đen xõa tung của cô bảo mẫu mới. Tuy cô ấy hơi mập so với mẹ nó, cũng không xinh đẹp bằng mẹ của nó, nhưng mẹ nó cũng có mái tóc đen như vậy. Bảo Nam tuột khỏi tay bố nó, chạy tới kéo tay Lê. Này, tôi nói cô không được đi, cô phải ở lại chăm sóc Bảo. Thằng bé dõng dạc đứng giữa nhà tuyên bố. Ừ thì Bảo là to nhất. Trần Dũng không dám làm trái ý con trai bảo bối, còn bà Loan thì khỏi nói, vui mừng không hết. Thư Lê thật không dám tin Bảo sẽ giữ cô lại. Sau này cô hỏi nó, vì sao con giữ cô lại? Nó ngây ngô đáp, vì cô mắng con là phường hư hỏng, giống như mẹ con mắng con trước đây. Trẻ con, ây, tuy thằng nhóc này có phần đáng ghét, nhưng không phải là không đáng yêu. Tìm được công việc khá yên ổn, mức lương lại khá, Lê bắt đầu lục lại hồ sơ, tìm hiểu lại vụ hôn nhân trước đây của cô và Hoàng. Chắc chắn anh ta và Diễm đã nhúng tay vào nội bộ hội đồng xét xử. Nếu không vì thế, không chỉ vì cái phán quyết mơ hồ mà phán xét cô bị thần kinh và cấm cô không được gần con trai. Cô cũng đọc một số bộ luật về hôn nhân gia đình, về quyền nuôi con, phân chia tài sản sau khi ly hôn. Quan trọng nhất, cô muốn lần ngược vụ án phán quyết ly hôn đó, tìm được bằng chứng Hoàng và Diễm đã có quan hệ ngoài hôn nhân từ trước. Sau này sẽ làm bằng chứng trình tòa để Lê khởi kiện anh ta, giành lại quyền nuôi bé Lương. Bé Lương của mẹ, con chờ mẹ, mẹ nhất định sẽ đón con trở về. Có những đêm, Lê ngồi đọc hồ sơ về các vụ ly hôn, về các điều luật hôn nhân tới khuya, sau khi cho Bảo ngủ, rồi bản thân lại ngủ gục trên bàn phòng bếp. Trần Dũng trở về, hắn lẳng lặng bước tới, hơi tò mò không biết cái cô bảo mẫu to gan này đang nghiên cứu cái gì mấy hôm nay mà say sưa như vậy. Tới mức ngủ gục, hắn len lén rút một tập tài liệu trên mặt bàn, lẳng lặng đọc. Luật hôn nhân gia đình, quyền nuôi con, các vụ xét xử về vấn đề quyền nuôi con, tranh giành tài sản. Phán quyết của quan tòa, khi một trong hai bố mẹ có bệnh thần kinh hoặc nghi hoặc thần kinh, có giấy chứng nhận của bệnh viện. Sao cô ta lại quan tâm tới những vấn đề này? Trần Dũng nghi hoặc tự hỏi, lẽ nào cô ta và chồng, chắc hẳn là chồng cũ đang có tranh chấp về quyền nuôi con và tranh giành tài sản. Hẳn nào khi hắn hỏi cô đã có con chưa, cô nói cô đã có con, nhưng lại đi làm bảo mẫu cho đứa trẻ khác. Lê bỗng giật mình bật dậy. bốp, đầu cô đập thẳng vào cằm của người đàn ông nọ đang lén lút đứng nhìn những tài liệu trên bàn. Á, anh, xin lỗi, vì sao anh lại ở đây? Lê rối rít vừa xin lỗi vừa buồn cười. Trần Dũng đau tới tê tái nhưng vẫn giữ phong độ của một người đàn ông nghiêm túc, chỉ lặng lặng ôm cằm, căm hận nhìn Lê. Đầu cô ta làm từ gì mà cứng như vậy? Tôi ở đâu trong nhà tôi lại phải báo cáo cho cô sao? Trần Dũng lạnh lùng buông một câu vô cùng bá đạo rồi quay lưng bước đi. Ây già, người đàn ông quái đản, bảo sao sinh ra một tiểu quái đản như bảo. Lê tự nhủ. Cô ta kìa, đại ca, đâu, mày có chắc không? Chính là cô ta, là con ả đại ca đã chơi đêm hôm trước. Con ả làm ở quán bia Mụ Hồng ấy. Huỳnh chọc nhau mắt nhìn theo Lê, lúc này cô đang đón bảo tại trường mẫu giáo. Sau đó hai cô cháu lại bước lên chiếc xe Range Rover màu trắng phóng vút đi. Huỳnh và gã đàn em rồ ga đuổi theo. Đại ca, không phải đại ca nói cô ta bị một ông chồng giàu có bỏ rơi, lại bị nhân tình của chồng cũ dùng tiền thuê chúng ta hại đời sao? Tại sao lại một bước lên xe hơi, hai bước xuống xe hơi vậy? Còn đứa trẻ kia? Ý mồm, mày hỏi những điều bố mày không biết, thì bố mày trả lời mày như thế nào đây? Thằng ngu! Huỳnh chọc điên tiết hét lên. Không ngờ gã lại có thằng đàn em lắm mồm như vậy. Chiếc Range Rover dừng trước mặt một căn biệt thự mặt hồ Tây sang trọng. Lê cùng Bảo Nam bước xuống đi vào trong. Huỳnh chọc nhau mắt nhìn theo. Trong lòng gã nảy sinh một kế hoạch. Sáng hôm sau, khi Thư Lê cùng Bảo đang chuẩn bị đi lên ô tô đến trường mẫu giáo, thì Huỳnh và hai ba tên đàn em hung hổ xông tới kéo tay cô. Còn đĩ, mày trốn chồng trốn con đến đây làm gì? Có phải mày lại cặp kè với người ta không? Vừa nói Huỳnh chọc vừa vung tay định tát cô. Sắc, người tài xế của gia đình Trần Dũng rất nhanh đã lao tới bẻ ngoặt tay Huỳnh, gầm lên, dừng lại. Sau đó người tài xế tên Vũ đẩy ngã Huỳnh xuống đất. Huỳnh lồm cồm bò dậy, ánh mắt vằn lửa vì xấu hổ, nhục nhã trước mặt đàn em. Đường đường một đại ca giang hồ bao nhiêu năm lại bị một thằng tài xế đánh ngã. Sau này gã còn có mặt mũi gì đứng trước cấp dưới? Gã vừa đau vừa hận, gầm ghè. Tao dạy vợ tao, liên quan gì đến mày? Mày muốn chết phải không? Lê vừa hoảng sợ, vừa thất thần lùi lại mấy bước. Hắn là tên khốn nạn, đã nhận tiền để cưỡng hiếp Lê. Hắn là So Diễm, bạn thân của cô sai tới để hại đời cô. Thấy Lê hoảng sợ, Vũ cảm thấy chắc có thể đây là chồng cũ của Lê thật, nhưng có lý do gì đó cô ấy sợ hắn. Vũ trừng mắt. Tao không cần biết mày là ai, nhưng đây không phải nơi mày có thể quậy. Cút cho tao. Con muốn chết, mày cứ thử xem, rồi tao sẽ chết, hay mày chết. Huỳnh chọc biết gã này có bản lĩnh, nhưng chúng có tận 5 tên, hắn có một mình, nếu động thủ, không chắc hắn sẽ chiếm được ưu thế. Lên! Gã hậm hực ra lệnh cho đàn em. Dừng lại, sao mấy người làm náo loạn nhà tôi? Một giọng lạnh lùng vang lên. Đám Huỳnh chọc vội ngừng lại, bọn chúng thấy một người đàn ông trong bộ vest Armani sang trọng bước ra. Hắn là mẫu người không cần động thủ cũng khiến người khác e ngại bởi khí chất đầy chất nguy hiểm của hắn. Bảo Nam không biết từ lúc nào đã chạy tót vào bên trong gọi bố nó. Lúc này thằng bé vênh váo đứng khoanh tay cạnh Trần Dũng như là hai bản sao lớn nhỏ vậy. Anh Dũng, đám người này tới đây gây rối. Vũ bình tĩnh nói. Tôi là chồng của con đàn bà này. Các người đang gian díu với vợ của tôi. Huỳnh chọc bỗng nhiên ấp úng trước khí thế bức người của Trần Dũng. Hắn cảm giác người này không đơn giản, thậm chí là rất nguy hiểm. Nói bậy, tôi với ông không quen nhau, sao tôi có thể là vợ ông? Sau một hồi hoảng sợ, Lê lấy lại bình tĩnh. Cô không thể thua được. Mày là con đàn bà lăng loàn. Huỳnh chọc định tiến tới túm lấy Lê, thì nhận thấy ánh mắt sắc như dao của Vũ. Gã trùng bước. Tôi không liên quan gì đến con người mặt hạng như ông. Nếu ông nói tôi là vợ ông, chúng ta đến công an xác nhận. Nghe đến công an, Huỳnh chọc chột dạ. Hắn chừng mắt nhìn Thư Lê. Hãy đợi đấy, tao sẽ không để yên mày đâu. Đi! Hắn ra lệnh cho đám đàn em. Lê thản nhiên quay sang nhìn Trần Dũng. Trong ánh mắt hắn có sự lạnh nhạt nhưng pha lẫn nghi hoặc. Anh nói sao? Thư Lê vào ở một căn biệt thự ở Hồ Tây sao? Lại được những người trong nhà đấy bảo vệ. Vô lý! Cô ta làm gì có mối quan hệ nào mà tôi không biết? Diễm căm giận nắm chặt bàn tay. Thư Lê! Tôi sẽ không để cho cô sống yên đâu. Cô có điều gì muốn giải thích với tôi không? Cô bảo mẫu. Trần Dũng cười lạnh, nhìn Lê bằng đôi mắt hờ hững. Tôi chẳng có điều gì giải thích với anh cả. Lê bình tĩnh đáp. Anh ta chỉ là một thằng khốn nạn vô tình biết tôi. Và dĩ nhiên, loại người đó không thể là chồng của tôi. Cô quay người định bỏ đi. Trần Dũng bỗng nắm tay cô kéo lại gần giọng. Tôi không quan tâm hắn là chồng, là bồ hay là bất cứ thứ gì của cô. Tôi chỉ quan tâm những mối quan hệ ngoài luồng của cô có hay không ảnh hưởng đến con trai tôi, Bảo. Lê cảm thấy cánh tay bị hắn kéo hơi đau nhức. Cô giãy ra trầm giọng. Sẽ không. Cháu nói sao? Tên chọc khốn kiếp kia đến tìm cháu sao? Còn nhận là chồng của cháu? Bà Loan hoảng hốt nắm tay Lê. Vâng thưa bác, cháu đã rất sợ hắn ta sẽ kéo cháu đi. Nhưng anh Vũ, anh tài xế của Trần Dũng, anh ấy có võ nên Huỳnh Chọc không làm gì được. Lê cúi đầu. Xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến gia đình bác vì những chuyện của cháu. Vũ là một đứa trẻ tốt, nó là cao thủ trong giới tán thủ đấy. Bà Loan cười hiền. Vài tên tép diêu kia không làm gì được cháu đâu nếu có mặt nó. Nhưng tạm thời cháu đừng nên rời khỏi nhà một mình. Còn gia đình bác không ngại nói với cháu, gia đình bác không phải một gia đình bình thường mà ai muốn động vào cũng được, kể cả chồng cũ của cháu hay nhân tình của anh ta. Thư Lê đang làm bảo mẫu cho con trai của Trần Dũng, một ông trùm bất động sản lớn. Tuy nhiên, Trần Dũng còn liên quan đến một số tổ chức lớn trong thế giới ngầm, với những quan hệ không tầm thường và hệ thống quan chức chính phủ tầm cỡ. Nói chung, đây là một nhân vật không vừa đâu Diễm ạ. Diễm nằm co mình trong lòng một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi, có khuôn mặt thâm trầm, đôi mắt nhỏ san xảo và đôi môi hơi nhếch vẻ ngạo mạn. Anh Ân, người đó có vai vế như vậy, vì sao lại bảo vệ một cô bảo mẫu nhỏ nhoi? Diễm nũng nịu hỏi hắn. Hoàng Ân mỉm cười vuốt má cô. Ngốc à, đó không phải vấn đề bảo mẫu hay giúp việc, đó là vấn đề mặt mũi của những người có vai có vế, em hiểu không? Không thể để người dưới trướng mình bị ủy khuất ngay dưới mũi mình được. Em hiểu Ân. Diễm thở dài. Muốn hành hạ một người cũng gặp bao nhiêu trắc trở. Ân, anh nói xem em có đen đủi hay không? Cô vuốt lên cái bụng hơi tròn của gã, âu yếm hôn lên cổ gã. Em muốn không phải không có cách, không phải chỉ cần Thư Lê không còn là người dưới trướng của Trần Dũng nữa là được sao? Hoàng Ân cười nhạt. Anh có quen với Kiều My, bồ của Trần Dũng, có lẽ anh sẽ giúp em được một số việc. Ân, anh là người đối xử với em tốt nhất trên đời. Diễm vui sướng reo lên. Dĩ nhiên, nhưng anh mong một ngày em có thể nói với anh vì sao em lại đối xử với bạn thân của mình như vậy. Sẽ có ngày em nói cho anh tất cả mọi chuyện, sau khi đã khiến Thư Lê sống không bằng chết. Diễm nhếch mép cười. Chỉ cần Ân giúp em, không gì là không thể. Kể từ sau khi Huỳnh Chọc và đám đàn em của hắn đến quậy phá trước cửa nhà Trần Dũng, tuy rất khó chịu với Thư Lê và nghi ngờ cô, nhưng vì bà Loan nói giúp nên hắn chỉ cố tình gây sự với cô vài lần chứ không đòi đuổi việc cô như trước. Điển hình như hôm nay, Trần Dũng đến trước mặt Lê đưa cho cô một chiếc áo sơ mi trắng gằn giọng. Cô, chiếc áo này còn rất bẩn, cô đi giặt cho tôi. Thư Lê lẳng lặng cầm áo xoay người đi. Hắn còn buông theo một câu: giặt bằng tay, nếu còn vết bẩn tôi sẽ trừ lương của cô. Hắn qua thì hắn thấy cô đang bón cháo cho Bảo. Hắn rằng lấy, đưa một muỗng cháo lên miệng nếm thử rồi phán: cháo này cho quá nhiều cà rốt, cô mau đổ đi nấu chén khác. Bảo bất mãn: bố, con đang ăn. Bố thấy ăn nhiều rau củ quá sẽ không tốt, Trần Dũng ngang ngược nói. Thư Lê nhìn hắn đầy căm phẫn, nguôi giận, nguôi giận. Hắn là ông chủ, cô là người làm, phải nhẫn mới thành công. Cô muốn quát vào mặt hắn: trẻ con ăn nhiều rau củ mới tốt chứ, muốn cho thằng bé bị út từ thuở nhỏ sao? Nhưng rồi cô lại nuốt lời nói đó ngược vào trong bụng. Mới vừa nãy thôi, Trần Dũng cúi người xuống sàn phòng khách, lấy ngón tay di di mấy cái, rồi đưa ngón tay nhiễm bụi dí vào mặt cô. Nhìn này, sàn rất bẩn, cô mau đi lấy chổi lau sạch cho tôi, nếu còn bẩn tôi sẽ trừ lương của cô. Lúc này Thư Lê bực tức gầm lên: thưa ông chủ, tôi là bảo mẫu, không phải người giúp việc nhà. Cô lườm hắn: theo tôi nhớ không nhầm, thỏa thuận giữa chúng ta là tôi chăm sóc Bảo Nam, chị Hà mới là người giặt quần áo hay lau nhà cho anh. Trần Dũng nhìn cô đầy đe dọa, sau đó lạnh nhạt: dù gì cô cũng là người dưới trướng của tôi nói lau là lau, nói giặt là giặt, cô có muốn làm hay không? Thôi được, thôi được, cô chỉ là con kiến, cô chỉ là người thấp cổ bé họng, cô nhẫn. Thư Lê vừa lấy chổi lau nhà ra kỳ cọ, vừa chửi rủa tên Trần Dũng đáng ghét. Mong hắn ra đường dẫm vào bãi, hoặc bị chó cắn cũng được, không thì đáng ăn sẽ mắc nghẹn. Hay giả. Kìa cô Lê, cô đang lau nhà à? Cô làm giúp chị Hà sao? Vũ vừa bước vào cửa vừa tươi cười. À anh Vũ, Lê ngượng ngập nhìn Vũ. Từ hôm nọ chưa có dịp cảm ơn anh, thực sự rất cảm ơn. Cô cúi đầu. Cô không cần phải khách sáo như vậy. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ an nguy của những người trong nhà mà. Vũ mỉm cười, anh có nụ cười rất ấm áp. Vâng, dù sao thì cũng cảm ơn anh. Lê nói, gọi tôi là Lê thôi, đừng gọi cô này cô kia, khó nghe lắm. Được rồi, Lê, tôi lên gặp anh Dũng nhé. Vũ vừa nói vừa bước đi. Mấy hôm nay, Lê không bước ra khỏi nhà, không có nghĩa là rắc rối không tìm đến với cô. Hôm nay bà Loan đi thăm bạn cũ, Trần Dũng được Vũ đưa đi đâu đó, chỉ có Bảo Nam được nghỉ học là ở nhà chơi với Lê. Kính con, Lê dặn Bảo ngồi yên trong ghế salon rồi chạy ra mở cửa. Bên ngoài là một chiếc Audi màu đỏ vô cùng nổi bật, đứng bên cạnh là một người phụ nữ còn nổi bật hơn cả chiếc xe. Cô ta mặc một chiếc đầm đỏ bó sát cơ thể mảnh mai, tôn lên nước da trắng hồng, khuôn mặt kiêu kỳ khuất sau cặp kính Louis Vuitton sang trọng, cái cổ cao ngạo nghễ bước lên đầy kiêu hãnh. Chị hỏi ai ạ? Thư Lê cảm thấy hơi tự ti khi gặp một người phụ nữ đẹp như vậy. Cô ta làm cô nhớ tới Diễm. Cô là người làm mới à? Cô hất hàm hỏi. Không biết tôi sao? Mở cửa. Cô ta vừa nói vừa bước vào trong nhà. Lê ngẩn ngơ không biết nên cản đường hay mở đường nữa. Cô ấy là bạn gái của ông chủ, tên là Kiều My, người mẫu đó. Chị Hà kéo tay Thư Lê thì thầm, tính cách cô ta khó chịu lắm. Tốt nhất để cô ta ngồi một mình đi, chúng ta đưa Bảo lên phòng. Làm vậy có được không? Thư Lê ấp úng hỏi. Này hai người kia! Kiều My bỗng quát lên. Không được dạy tiếp đãi khách khứa như thế nào sao? Tôi ngồi đây nãy giờ mà chưa thấy ai mang nước ra mời cả. Chị Hà ngập ngừng, Thư Lê thở dài. Cô đành bước tới lễ phép. Cô dùng nước lạnh hay nước gì để tôi lấy? Một ly vodka thêm một miếng chanh muối, hai viên đá. Kiều My hờ hững. Chị Hà húng hắng đằng sau Thư Lê, còn cô thì quay người bước tới quẩy ba. Cái gì mà vốt vốt? Chị Hà tức tối nói. Mỗi lần đến đây là cô ta lại nghĩ ra một loại đồ uống quái gở. Lê mỉm cười không nói. Chị Hà có lẽ không quen với các loại rượu Tây, còn Lê thì khác. Cô sống bao nhiêu năm với một người chồng làm doanh nhân, cô rất biết những nhãn hiệu rượu nổi tiếng, cũng như một vài cách uống rượu của người sành sỏi. Sống với anh ta thì ra cũng có lúc có ích. Lê cười cay đắng. Ký ức có thể không nhắc tới, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Cô từng có quãng thời gian yêu đương hoa mộng, có quãng thời gian tân hôn hạnh phúc. Những điều tưởng như không bao giờ có thể kết thúc, không bao giờ có thể dừng lại. Tình yêu của cô và Hoàng dường như không dễ dàng thay đổi. Nhưng đời người không phải là tưởng, đời người chính là nhưng. Của cô đây, Lê vừa đặt ly vodka xuống bàn, định quay người bước đi. Này, Kiều My giật giọng, cô là người mới à? Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Tôi là Lê, tôi là bảo mẫu của Bảo. Lê nhẫn lại đáp. Tuổi? Hỏi không trả lời sao? 28 tuổi. Cũng không còn trẻ, vậy mà đi làm cái việc này sao? Cô kết hôn chưa? Tôi nghĩ tôi không có nhiệm vụ phải trả lời khách của ông chủ những câu hỏi này. Kiều My mở to đôi mắt đẹp nhìn cô, chợt cười khanh khách. Ha ha, cô cũng to gan đấy. Cô dám đối đáp trả treo với người sắp là chủ nhân của mình như thế sao? Ai nói tôi là khách, ai nói? Lê hít một hơi thật sâu, mỉm cười thật lễ độ. Người không sống trong ngôi nhà này tức là khách. Chị Hà cũng nói cô là bạn của ông chủ, không phải vợ của ông chủ. Nghĩa là cô chính là khách. Kiều My căm hận nắm chặt tay. Phải, cô là khách, cô chính là khách. Ước mơ bao nhiêu lâu, phấn đấu bao nhiêu lâu, Trần Dũng cũng không bỏ người vợ đang lẩn tránh bên nước ngoài để chính thức kết hôn với cô. Cô chính là khách. Thư Lê đã chạm vào nỗi đau của cô. Kiều My đứng lên bước tới gần Thư Lê. Sao nào, khách thì sao? Cô khinh thường tôi vì tôi là khách mà không phải chủ nhân của nhà này hay sao? Tôi không có ý đó, là tự cô nói ra. Lê mỉm cười, đừng nghĩ cô hiền lành đến nhu nhược như trước. Cô đã khác, đồ đàn bà lẳng lơ, ánh mắt kìa, đôi môi kìa, muốn cầu dẫn ông chủ phải không? Cô đã bỏ lên giường của Trần Dũng hay chưa? Kiều My chợt thổi vào tai Lê một câu nói đầy ái muội. Cô, tôi yêu cầu cô đừng xúc phạm tôi. Thư Lê vừa lui lại mấy bước vừa tức giận nói, tôi có thể đọc ra trong mắt một con đàn bà muốn gì? Kiều My cười khanh khách. Có tiếng động cơ ô tô dừng trước cửa. Thư Lê thấy Kiều My nhanh chóng cầm cốc rượu hất lên, cô nhắm mắt vì tưởng rằng cô ta định đổ lên đầu mình. Nhưng không, người cô vẫn khô sáo, người mà đầy những rượu chính là Kiều My. Cô ta tự đổ rượu lên người mình. Choang, ly rượu rơi xuống đất vỡ tan tành. Trần Dũng bước vào, cảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là tóc Kiều My ướt đẫm rượu, còn những mảnh vỡ của ly rượu thì rơi tung tóe dưới chân Thư Lê. Hai người làm gì vậy? Dũng! Tiểu My thổn thức gọi hắn, hai cánh tay tự ôm lấy mình. Cô ta đổ rượu lên đầu em, sau đó ủy khuất khóc nức lên, lại chạy tới nhào vào lòng hắn. Cô nói xem đây là chuyện gì? Trần Dũng lạnh lùng nhìn Thư Lê. Tôi không đổ rượu lên đầu khách của anh. Lê bình thản nói. Ý cô là tôi tự đổ rượu vào mình. Tiểu My ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn Thư Lê. Cô đã làm gì có lẽ cô tự biết chứ? Thư Lê mỉm cười. Cô ta còn dám cười. Dũng, cô ta muốn trèo lên cành cao làm phượng hoàng, muốn câu dẫn anh. Vì biết em là bạn gái anh, nên cô ta đã đổ rượu lên đầu em. Anh! Tiểu My vừa nói vừa nức nở. Cô có muốn giải thích không? Tôi không làm, vì vậy chẳng có gì để giải thích. Trần Dũng nhìn Thư Lê không nóng không lạnh, dường như là dò xét. Trong đó không chứa sự tức giận như cô tưởng. Hắn biết tính cách của Thư Lê, cô sẽ không vì muốn cầu dẫn hắn mà đổ rượu lên đầu bạn gái hắn. Nhưng Kiều My là người coi trọng hình tượng, cô luôn xuất hiện hoàn hảo trước mặt hắn. Không thể nào tự dưng đổ rượu lên đầu mình, làm mình trở nên xấu xí. Hắn ngập ngừng không biết nên giải quyết việc này thế nào. Bố, con thấy cô ta. Bảo bỗng lấp ló sau cánh cửa phòng khách, bàn tay nhỏ nhắn chỉ vào Kiều My. Cô ta tự đổ rượu vào đầu mình. Bảo Nam, con chắc không, bé không biết nói dối. Trần Dũng nhìn Kiều My lúc này hoảng hốt run rẩy, ánh mắt hắn lạnh nhạt hờ hững. Bảo Nam à, cháu có nhìn nhầm không? Là cô ấy đổ rượu lên đầu cô mà. Kiều My bỗng ấp úng đến đáng thương, cô ta định xoay người xoa lên đầu thằng nhóc. Bảo lui lại mấy bước, nó vênh mặt lên. Ý cô là Bảo nói dối. Cô không có ý đó. Ý cô là có thể cháu nhìn nhầm. Bảo Nam không nhìn nhầm. Bố tin Bảo Nam không? Bảo chạy tới kéo ống quần bố nó, đôi mắt tròn xoe long lanh. Bố tin. Trần Dũng mỉm cười, bế bổng Bảo lên xoay người đi. Anh Dũng. Kiều My yếu ớt gọi theo. Em về tắm rửa đi. Trần Dũng lạnh nhạt nói. Em... Anh không thích nhắc lại đâu. Nhìn bóng lưng nam tính của Trần Dũng biến mất sau cầu thang, Kiều My tức giận mí môi. Thằng nhóc phá đám. Cô xoay người sang nhìn Thư Lê. Thư Lê cũng bình tĩnh nhìn lại cô. Cô giỏi lắm, đã lấy được lòng thằng nhóc đó. Kiều My cười nhạt. Đó là điều mà cô đã cố gắng nhưng chưa bao giờ làm được. Cảm ơn, công việc của bảo mẫu là lấy lòng cậu chủ nhỏ. Lê mỉm cười lễ độ. Và tìm cách trèo lên giường của ông chủ lớn phải không? Ha ha. Thư Lê bỗng cười lớn. Không biết cô đã nghe nói câu này chưa? Người dơ thì suy nghĩ cũng dơ. Tôi nghĩ cô lúc nào cũng bị ám ảnh bởi dục vọng chiếm hữu quá cao, nên nhìn ai cũng thành ra xấu xa giống mình. Cô... Kiều My nghiến răng trèo trẹo. Được, cô giỏi lắm. Rồi xoay người bước đi. Thư Lê thở hắt ra. Đúng là muốn sống yên ổn vài ngày cũng khó. Giang, Giang. Là Diễm. Thư Lê mắt nhắm mắt mở nhìn vào cái tên nhấp nháy trên màn hình điện thoại. Vì sao cô ta lại gọi cho cô? Cô ngập ngừng, cảm thấy thật khó để đối mặt nói chuyện với cô ta. Alo, là tôi. Tiếng Diễm ngọt ngào. Tôi biết. Làm gì lạnh lùng như vậy? Chúng ta đã chơi với nhau 13 năm. Không lạnh lùng thì tôi phải đon đả. Hay tôi phải cảm ơn vì cô đã cướp chồng tôi, cướp con tôi, đẩy tôi ra khỏi đường. Lê cười mỉa mai. Cậu khác rồi. Ai rồi cũng phải khác. Nếu tôi tiếp tục sống ngu ngốc như vậy, cậu sẽ để tôi yên sao? Ha ha, vậy không ngu ngốc thì cậu định làm gì? Trả thù sao? Diễm cười lớn. Tôi làm gì có đủ thực lực để trả thù cậu? Lê nhàn nhạt nói. Cậu cứ sống cuộc sống của cậu, quan tâm tới kẻ thất bại này làm gì? Tôi muốn gặp cậu. Gặp tôi để làm gì? Cậu không muốn nhìn xem bé Lương dạo này lớn như thế nào sao? Lê im lặng. 8 giờ tối nay ở quán chúng ta hay ngồi. Tôi đợi cậu. Cháu định tới gặp cô ta sao? Bà Loan lo lắng hỏi Lê. Vâng, cháu định tới gặp cô ta, xem cô ta giở trò gì. Thư Lê buồn bã. Vả lại, nếu cô ta dắt bé Lương tới, cháu sẽ biết bé Lương của cháu dạo này thế nào. Cháu không sợ tên đầu chọc đó sẽ... Bà Loan ngập ngừng, trong ánh mắt hiền hòa là những lo âu. Cháu không sợ, cháu không thể cả đời sống trong nỗi sợ được, bác ạ. Lê cầm tay bà. Yên tâm, cháu sẽ cẩn thận. Vả lại chỗ đó rất đông người. Trong trường hợp 11 giờ cháu còn chưa về, bác hãy gọi công an nhé. Nhìn Lê rời đi, bà Loan thở dài. Cậu khác trước nhiều nhỉ? Diễm nhớn mắt nhìn Lê. Diễm vẫn vậy, vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu kỳ. Còn Thư Lê, đã 5 tháng kể từ ngày cô rời khỏi Hoàng. Cô gầy đi nhiều, trông giống như là cô gái của 9 năm trước khi còn là sinh viên hơn. Khuôn mặt không còn có những nét ngây ngô, an nhàn, thay vào đó là sự già dặn, chín chắn hơn trước rất nhiều. Ai rồi cũng phải khác. Thư Lê mỉm cười bình tĩnh đáp, cậu trưởng thành rồi đấy. Cảm ơn, không phải là nhờ cậu sao, Diễm? Thư Lê cay đắng nghĩ, bé Lương đâu? Cậu nói muốn cho tôi xem bé Lương của tôi lớn như thế nào cơ mà. Diễm lạnh nhạt lôi trong túi một xấp ảnh nói, đây là ảnh gần đây của thằng bé, nó đang bị tụt hạng, từ học sinh giỏi thành học sinh cá biệt, có lẽ cũng là do bố mẹ nó ly hôn. Lê chua xót cầm xấp ảnh, bàn tay cô hơi run. Con trai ngoan của cô, trước đây có cô nó rất ngoan, rất nghe lời, rất chăm học, bây giờ lại thành học sinh cá biệt. Hoàng và Diễm, hai người họ đã chăm chút bé như thế nào để con ngoan của cô trở thành như vậy? Tôi tưởng cậu dắt nó tới đây gặp tôi. Hoàng sẽ không cho phép điều này. Anh ấy muốn nó quên đi nó đã từng có một người mẹ như cậu, một người mẹ điên. Bản thân cậu là người biết tôi điên hay không. Lê lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt Diễm, cô ta không né tránh ánh mắt của cô, nhếch mép cười. Điên hay không điên, nó chỉ đơn giản là một tờ giấy. Bệnh thần kinh là căn bệnh khó chuẩn đoán nhất. Cậu biết không, chính cách hành xử của cậu trên tòa đã khiến người ta nghĩ cậu điên. Diễm rút một điếu thuốc châm lửa. Hành xử, Lê nhớ lại cô đã chửi bới, làm náo loạn tại phiên tòa. Nếu là bây giờ, có lẽ cô đã thông minh hơn, đã ứng xử khôn khéo hơn. Nhưng con người phải vấp ngã, phải trải qua những bi thương mới trở nên trưởng thành được. Cậu nói xong chưa? Ảnh đã xem rồi, tôi trở về nhé. Lê định đứng lên, cô không muốn tiếp tục nói chuyện với người đàn bà đã hại đời cô. Muốn biết tôi và Hoàng đến với nhau như thế nào không? Diễm cười nhạt. Lê khựng lại, cô ta và Hoàng đến với nhau như thế nào? Cô đã từng ghen tuông mỗi khi nghĩ đến cảnh Hoàng và Diễm ở bên nhau, thậm chí ghen tuông tới mức điên dại, chỉ muốn giết chết hai người bọn họ. Nhưng bây giờ cô đã bình tâm rồi. Đàn ông khi thay đổi cần gì có lý do, không phải vì cô béo, xấu hay ngu ngốc, chỉ là anh ta đã hết hứng thú mà thôi. Nếu phải nói đến một trái tim lạnh giá, Hoàng chính là người như vậy. Tuy nhiên Lê vẫn muốn biết họ đến với nhau như thế nào. Hấp dẫn đấy, cậu nói thử xem. Lê bình tĩnh đáp, thực ra ban đầu anh ấy không chú ý tới tôi. Cậu nhớ không, khi cậu học đại học năm thứ nhất và quen anh ấy, trong ánh mắt của anh ấy, tôi chỉ là một con nhóc bám đuôi cậu, đèn đúa, quê mùa, cặp kính cận dày cộp. Diễm rít một hơi dài, chậm rãi thả khói. Sau đó thì sao, cậu và anh ta lấy nhau, sinh con. Tôi từng rất ngưỡng mộ cậu, vì Hoàng, lúc ấy trong mắt tôi, anh ta là một người đàn ông quá hoàn hảo, là hình mẫu lý tưởng của mọi nữ sinh. Bây giờ thì không sao, Lê cười nhạt. Bây giờ, Diễm mỉm cười, tôi đã không còn là nữ sinh. Anh ta cũng không phải người đàn ông hoàn hảo. Một người đàn ông hoàn hảo không bỏ vợ để đi theo bạn thân của vợ. Ha ha, cậu cũng biết điều này sao Diễm? Dĩ nhiên, chỉ số thông minh của tôi vốn cao hơn cậu. Diễm thản nhiên nói tiếp, sau đó tôi tiếp tục học nốt, còn cậu vô tư vô lo đi lấy chồng. Tôi thay đổi, như cậu thấy, trở thành người phụ nữ xinh đẹp hơn, thành đạt hơn. Khi tôi thường xuyên đến thăm cậu, anh ta đã chú ý đến tôi. Lê im lặng. Một lần say rượu, anh ta tới căn hộ của tôi. Tôi từng ngạc nhiên vì sao anh ta lại tìm đến được. Anh ta nói anh ta yêu tôi, anh ta chán cậu, anh ta không còn hứng thú với cậu. Và tôi chính thức trở thành nhân tình của anh ta. Diễm nhàn nhạt kể lại, không một chút gợn sóng cảm xúc, như không phải chuyện của mình vậy. Theo như hiểu biết của tôi về cậu, cậu sẽ không trở thành nhân tình của ai. Lê lạnh lùng nói, trước đây mẹ Diễm là một cô gái có sắc, vì vậy bà cũng trở thành nhân tình của rất nhiều người. Bởi thế Lê biết cô ta rất ghét làm nhân tình của đàn ông đã có vợ. Con người ai rồi cũng phải thay đổi, đúng không? Diễm rời đi, trước khi đi còn nói với Lê, có lẽ cậu rất hận tôi phải không? Cậu cứ tiếp tục hận, nhưng cướp đi Hoàng, có khi đó cũng là điều tốt với cậu. Phải, vì anh ta là một thằng khốn nạn, Lê thầm nghĩ. Cô lững thững bước vào một quán rượu vỉa hè, gọi một suất chân gà, cánh gà cùng một chai rượu quê. Gặp Diễm, cô đã chấn động tinh thần. Cô không ngờ Hoàng, chính anh ta đã chủ động tới bên Diễm. Cô không ngờ người đàn ông từng thề non hẹn biển, cùng ký vào một tờ giấy hôn thú được pháp luật chứng nhận, đã ngang nhiên đi quyến rũ bạn thân của cô. Cô cứ nghĩ đó là Diễm, dù sao hình như cô ta cũng mang một mối hận gì đó với Lê. Lê uống, lại uống. Thực ra cô không phải người có tửu lượng cao, vì vậy cô mới uống nửa chai rượu nhỏ đã cảm thấy đầu óc quay cuồng. Sau đó cô gọi trả tiền, bắt taxi về nhà Trần Dũng. Chết tiệt, cô nhớ là mình đã mang khóa mà, vì sao bây giờ tìm lại không thấy? Thư Lê hậm hực bấm chuông cửa liên tục. Trần Dũng đang nghe nhạc thì thấy tiếng chuông cửa inh ỏi. Hình như mẹ hắn và chị Hà đã đưa Bảo đi đâu đó chơi, còn cô bảo mẫu ngang ngạnh thì xin phép ra ngoài có việc riêng. Thôi kệ đi, nhấn chuông mãi sẽ chán, nếu là người quen sẽ gọi điện cho hắn trước khi đến. Kính con, kính con, kính con. Tiếng chuông cứ vang lên mãi không dứt. Trần Dũng điên tiết lao xuống, định chửi vào mặt kẻ quấy rối chuông cửa thì nhận ra đó là cô bảo mẫu Thư Lê. Chìa khóa của cô đâu? Hắn bực bội gầm lên. Thư Lê trừng mắt nhìn hắn, hậm hực không nói. Hắn ngửi thấy trên người cô một mùi rượu nồng nặc. Thôi được rồi, cô ta say rượu, mai hắn sẽ nói chuyện phải trái với cô ta. Một bảo mẫu chân chính không thể say rượu như thế này được. Trần Dũng vừa mở cửa vừa lườm nguýt Thư Lê, nhưng đáng tiếc cái người say rượu kia lại to gan trừng mắt nhìn hắn. Này, Thư Lê lè nhè, để bà đây bấm tới mấy chục lần chuông cửa mới mở cửa sao? Nhẫn nhịn, cô ta đang say rượu, Trần Dũng tự lẩm bẩm trong đầu. Này, Thư Lê lại hậm hực, tôi hỏi anh không trả lời sao? Trần Dũng khóa cửa rồi điên tiết quay lưng bước đi. Thư Lê nhìn theo hắn lẩm bẩm, người đâu mà khó chịu, hỏi còn không trả lời nữa sao? Cô lảo đảo bước theo hắn. Trần Dũng vào bếp lấy một cốc nước lạnh cho hạ hỏa. Đời hắn chưa từng để một người làm nào nói năng sắc sược với mình như vậy. Hắn chính là ông chủ lớn đấy. Lê ngật ngưỡng bước theo chân hắn. Cô cứ đứng ngẩn ngơ nhìn hắn uống nước, rồi chợt khóc nấc lên. Tại sao lại như vậy? Trần Dũng không kiềm chế gầm gừ. Tại sao cái gì? Tại sao anh lại bỏ tôi để đến với cô ta? Tại sao? Thư Lê thổn thức. Tôi có gì kém cô ta? À không, dù tôi không xinh đẹp bằng cô ta, không thành đạt bằng cô ta, nhưng tôi đã sinh con cho anh, đúng không? Tôi chăm nhà cửa cho anh. Chính anh nói anh yêu tôi vì tôi là người đàn bà khéo léo cơ mà. Trước đây tôi đã từng rất xinh đẹp, bao nhiêu người theo đuổi tôi. Anh biết mà, nếu không lấy anh, tôi có thể lấy người khác hơn anh. Chỉ vì anh, chỉ vì anh nói muốn tôi trở thành một bà nội trợ của riêng anh. Lê sụt sùi, vừa than vừa lấy tay kéo cổ áo sơ mi. Nóng quá. Một, hai cúc áo bật ra, lộ ra một nửa chiếc áo con màu đen. Anh có tin không? Có tin không? Năm đó nếu tôi không đồng ý lấy anh, tôi có thể lấy người khác, có lẽ tôi sẽ không khổ như thế này. Cô ta có gì hơn tôi? Có gì hơn tôi? Cô ta làm tình giỏi hơn tôi nên anh mới yêu cô ta phải không? Đã bao lâu rồi anh không động vào người tôi? Lê vừa than khóc vừa nhào vào kéo áo Trần Dũng. Tôi muốn xem người anh, tôi muốn xem người anh có vết cào của cô ta hay không. Vết cào mà anh nói bị sức bởi một con mèo ấy, là cô ta phải không? Lê bừa bãi kéo chiếc áo vông của Trần Dũng ra khỏi người hắn. Cơ thể hắn cứng đờ, sững sờ, giọng nói đầy đe dọa. Thư Lê, tôi là đàn ông. Đàn ông thì sao? Đàn ông là có quyền năm thê bảy thiếp, nuôi cả nhân tình rồi đuổi vợ ra khỏi nhà sao? Đủ đốn mạt. Lê vừa nói vừa đấm thùng thụp vào vòng ngực rắn chắc của Trần Dũng. Nhưng vì tay cô không có lực nên mấy cú đấm ấy tựa như đang sờ soạng hắn thì hơn. Tôi nhắc lại, tôi là đàn ông. Cô đang sám sỡ một người đàn ông khỏe mạnh bình thường. Không khỏe mạnh thì anh bị yếu sinh lý hả? Lê cười khanh khách. Bảo sao bao nhiêu lâu nay anh không động vào người tôi. Yếu sinh lý? Trần Dũng chậm rãi nhắc lại. Hắn đen mặt. Người đàn bà này thế mà nói hắn bị yếu sinh lý. Hắn xoay người bồng Lê lên gác tới phòng mình. Anh đưa tôi đi đâu? Lê ngơ ngác hỏi. Tôi không muốn làm trong phòng bếp, Trần Dũng lạnh lùng nói. Sáng hôm sau, Thư Lê lấy gối bịt mồm để không đánh thức ai trong nhà. Người đàn ông tinh tráng đang nửa trần, nửa khuất trong chăn kia là ông chủ của cô. Xong đời cô rồi, Lê thầm nghĩ. Thư Lê đang bần thần ngắm nhìn chiếc lưng trần đầy khêu gợi của người nọ thì hắn ta tỉnh dậy, giọng nói trầm khàn mệt mỏi. Cô dậy rồi à? Cô hoảng sợ túm chăn lên che ngực, giật lùi mấy bước, khuôn mặt hoảng hốt. Anh... Này, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt bị cưỡng hiếp như vậy. Cô nên nhớ hôm qua, cô là người chủ động đấy. Trần Dũng bình tĩnh nói. Chủ động? Thư Lê nhớ lại. Là cô say rượu, nhìn Trần Dũng thành hoàng, sau đó lao vào anh ta khóc lóc. Là cô say rượu lột áo anh ta, rồi còn sờ soạng. Ừ, cô là cô chê anh ta yếu sinh lý. Sau đó, cô nhớ lại. Lần một, Trần Dũng quay lưng về phía Lê, không biết đang nghĩ gì. Thư Lê liền chồm lấy, ôm lấy bóng lưng Trần màu đồng của anh ta, nức nở. Hoàng, anh lại nghĩ đến cô ta phải không? Lại nghĩ đến cô ta phải không? Cơ thể Trần Dũng cứng lại, hắn xoay người đè lên cô. Lần hai, Thư Lê mệt mỏi nằm co cụm trong góc thổn thức khóc, bỗng một bàn tay rắn chắc kéo cô lại, hắn lại đè lên cô. Lần ba, ê ra, là Thư Lê trèo lên bụng anh ta nói, tôi muốn làm nữ vương, tôi muốn làm nữ vương. Sau đó thì cô không nhớ gì nữa, chắc hẳn không có lần thứ tư đâu nhỉ. Tôi... Khuôn mặt của Thư Lê chuyển từ màu trắng hồng sang màu gan heo. Cô muốn đào lỗ chui xuống. Đã bị cưỡng hiếp. À không, nói là cô cưỡng hiếp người ta mới đúng. Mà không chỉ một lần, không chỉ một lần. Thôi đi, Trần Dũng hiên ngang đứng dậy. Này, anh còn chưa mặc quần. Thư Lê lấy tay ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng, nhưng ánh mắt vẫn ti hí dòm qua kẽ ngón tay. Trời đất, quỷ thần ơi, anh ta thực sự khủng quá. Cô lắp bắp như vậy làm tôi thấy lạ lắm đấy. Không giống cô đêm hôm qua nhỉ? Giọng Trần Dũng có vẻ bỡn cợt. Đêm hôm qua, nếu có khói bốc ra khỏi tai lúc này, chắc Lê cũng không thấy có gì kỳ lạ. Tôi... Thôi được rồi, quên đi. Trần Dũng bình tĩnh nói. Đây chỉ là một tai nạn, ok. Chúng ta đều là người trưởng thành, đừng quá bận tâm chỉ vì một phút sai lầm. Thư Lê mím môi. Không phải là một phút sai lầm đâu, mà là rất nhiều phút đấy. Cô ảo não nghĩ. Tôi cũng nghĩ như vậy. Chỉ vì tôi sợ anh nghĩ tôi giống như bạn gái anh nói, câu dẫn anh, tôi say rượu. Cô ấp úng. Tôi biết, Trần Dũng bình thản. Vậy tôi đi làm việc. À, anh có thể quay đi để tôi mặc đồ được không? Thư Lê rón rén rời khỏi phòng của Trần Dũng. Chỉ sợ sẽ bắt gặp bà Loan hay chị Hà thì thật khó mà giải thích. Bỗng một cái bóng nhỏ bé chạy tới níu chân cô. Cô Lê! À, Bảo! Thư Lê hoảng sợ tới suýt nữa té ngã. Cô làm gì ở đây? Thằng nhóc khoanh tay lườm nguýt. Vì sao cô lại đi ra từ phòng của bố cháu? À, ông chủ gọi cô lên để soạn lại thực đơn cho Bảo. Thôi, cô về phòng chuẩn bị đã nhé. Lê nói dối qua quýt. Thằng nhóc này không đơn giản. Nó trừng mắt theo dõi cử động của Lê. Thư Lê, giọng bà Loan đầy lo lắng. Đêm qua cháu đi đâu? Cháu dặn bác 11 giờ chưa thấy cháu về thì gọi điện báo cảnh sát nên bác đã gọi. Nhưng họ nói cháu mất tích chưa đủ 24 giờ thì chưa thể tìm kiếm được. Cháu... đêm qua cháu say rượu nên leo lên trần ngủ. Cô xấu hổ cúi đầu. Vậy thì tốt, không sao là tốt rồi. Nhưng đừng tự hành hạ mình. Cô ta có làm khó gì cháu không? Có đe dọa cháu không? Bà Loan quan tâm hỏi. Không bác ạ, cô ta chỉ nói về vấn đề giữa cô ta và Hoàng. Thực ra chính chồng cũ của cháu đã theo đuổi cô ta trước. Lũ đàn ông thật khốn nạn, bà Loan tức giận nói. Trần Dũng ngồi thẫn thờ trong phòng làm việc. Hắn nhớ tới sai lầm đêm qua. Nói là một phút nông nổi của Trần Dũng, ai tin? Hắn là người nổi tiếng quyết đoán, làm việc dứt khoát, nhanh nhẹn, dựa trên lý trí chứ không theo cảm tính. Vậy ai tin hắn đã có một phút nông nổi? Từng có một lần hắn bị một ả siêu mẫu chuốc rượu, hắn đã lý trí ném cô ta ra khỏi giường, sau đó lạnh lùng. Hạ con gái như cô mà đòi lên giường của tôi, về đầu thai lại đi. Vậy mà hắn lại không kiềm chế được trước một cô bảo mẫu bình thường. Cô ta cũng ưa nhìn nhưng không phải xinh đẹp, chỉ là ưa nhìn thôi. Thân thể lại hơi mũm mĩm, khuôn mặt có vài vết tàn nhang. Tính cách thì ngang bướng, bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong lại nhu nhược. Bản thân tựa như một ngọn đèn dầu yếu ớt, có lúc bùng lên mạnh mẽ nhưng sau đó lại nhụt chí co mình. Cô ta không phải tuyết phụ nữ của Trần Dũng. Nhưng vì sao hắn động tình với một người phụ nữ như vậy? Là vì cô ta chủ động lao vào hắn? Không, đã có hàng trăm phụ nữ chủ động lao vào hắn, nhưng nếu hắn không thích, thậm chí liếc mắt thì hắn cũng lười. Là vì cô ta xinh đẹp, quyến rũ, dẹp đi. Có lẽ là vì những giọt nước mắt, những câu hỏi mà Thư Lê hỏi hắn đêm trước, khi tưởng nhầm hắn là tên chồng cũ đốn mạt nào đó. Có lẽ là vì đồng cảm với cảm giác của cô, thương hại cảm giác đau lòng của cô. Hắn có thể cảm nhận cô không giả vờ say, là cô say thật. Người giả vờ sẽ không gọi tên người đàn ông khác khi đang làm tình với hắn. Khi nghe Thư Lê run rẩy rên lên, Hoàng, nhẹ thôi, nhẹ thôi. Hắn đã điên cuồng làm cô đau đớn. Một lần, rồi một lần, hắn phải trừng phạt cô vì đã dám gọi tên người khác khi đang cùng hắn. Hắn hăng say không biết mệt mỏi, người phụ nữ này thật biết cách làm cho hắn tức giận. Vũ à, cậu điều tra cho tôi quá khứ của Thư Lê, bảo mẫu của Bảo. Tất cả, từ xuất thân gia đình, học vấn, nghề nghiệp, chồng con, mối quan hệ xã hội. Trần Dũng rút chiếc Govis bấm số của Vũ, tài xế kiêm thủ hạ thân tín nhất của mình. Hắn muốn biết tất cả về cô, vì sao cô lại thương tâm, lại khóc lóc, lại oán trách chồng cũ của mình. Hắn đã làm gì cô? Thư Lê buồn bã mất mấy ngày sau sự cố hôm ấy. Cô cảm thấy sống cùng một nhà với người đàn ông đã từng lên giường với mình thật khó. Nhưng sự thực không khó như cô nghĩ. Khi cô tìm cách tránh mặt hắn, thì hắn thản nhiên đối mặt với cô như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có lẽ cô đã nghĩ nhiều. Lê từng ngồi tự hỏi mình, cái đêm cô bị Huỳnh Chọc cưỡng hiếp, cô đã đau khổ tới muốn chết. Vì sao lần này cùng Trần Dũng, cô lại không muốn chết? Vì hắn ta đẹp trai, nam tính, đầy quyến rũ. Vì hắn ta mạnh mẽ, cuồng nhiệt, đầy cảm xúc. Ây già, dừng lại đi Thư Lê, mày đã quá cái tuổi mê trai rồi đấy. Hắn ta không phải tiếp người mày có thể mê mẩn như những cô thiếu nữ mới 18 đôi mươi. Hắn ta rất nguy hiểm, rất bá đạo, nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ, quyến rũ. Nhất là, Thư Lê lại đỏ mặt. Nói về Diễm, sau khi nghe Hoàng Ân kể lại vụ đụng độ của Kiều My và Thư Lê tại nhà Trần Dũng, cô đã tức giận tới nỗi đập vỡ một chiếc bình gốm thời nhà Minh trong phòng khách nhà Hoàng. Em làm sao vậy? Hoàng hoảng sợ kéo con trai lui ra đằng sau mình khi thấy cảnh Diễm phát điên. Diễm vừa nắm tay thật chặt vừa nghiến răng. Thư Lê, tôi sẽ tìm cách đưa cô ra khỏi nhà của Trần Dũng. Sau đó làm cho cuộc đời cô tan nát. Cô không thể sống tốt, không thể sống tốt. Diễm tự nhủ. Với chiếc chìa khóa Mercedes E250 trên bàn, cô lạnh lùng nói với Hoàng, em ra ngoài có việc, anh ăn cơm trước đi. Kiểu Mi rốt cuộc cũng chỉ là một con đàn bà nông cạn, cái trò mèo của cô ta liệu qua mắt được người khác hay không, có lẽ cần phải tới chính Diễm ra tay. Cầm trên tay tập hồ sơ của Thư Lê, Trần Dũng hơi nhíu mày suy nghĩ. Thì ra, cô ta từng là một tiểu thư con nhà giàu. Sau đó gia đình gặp biến cố, bà mẹ phát điên đâm chết ông chồng vì nghĩ rằng ông ta ngoại tình. Nhà nội bỏ mặc cô ta phải tới sống với ông bà ngoại. Sau đó gặp Dương Minh Hoàng, kết hôn và sinh con cùng anh ta. Cho đến 5 tháng trước, Minh Hoàng đệ đơn ly hôn lên tòa án với lý do vợ phát bệnh thần kinh, chung sống không hòa hợp, tức quyền nuôi con, thăm con và lại gần chồng cũ của Thư Lê, không chia cho cô ta một đồng tiền nào. Nhưng thực ra phía thám tử của Trần Dũng điều tra ra được, chồng cô ta vì có quan hệ ngoài luồng với bạn thân của Thư Lê, doanh nhân trẻ Lưu Ánh Diễm, nên mới dứt khoát rời bỏ vợ, lại đẩy cô ta vào cảnh tứ cố vô thân, không tiền bạc, không chỗ dựa như vậy. Vì ông bà ngoại đã mất nên Thư Lê phải lang thang tìm việc. Trước đây từng làm tại quán bia cỏ nhưng vì lý do nào đó nên nghỉ việc, lại gặp được mẹ hắn nên được bà nhận. Có lẽ bà thấy thương hại nên nhận cô ta vào làm việc. Trần Dũng cầm bức ảnh thời phổ thông của Thư Lê lên nhìn, một khuôn mặt tròn trịa, xinh xắn, thân hình cô ta lúc ấy còn mảnh mai hấp dẫn. Bây giờ tuy nét mặt vẫn khá ưa nhìn nhưng thân hình thì hơi mũm mĩm đẫy đà. Ây già, đẫy đà cũng có cái hay của đẫy đà. Trần Dũng lắc lắc đầu. Thưa giám đốc, có phó giám đốc Lưu Ánh Diễm bên công ty rượu nhập khẩu Hoa Minh tới gặp, cho vào. Trần Dũng nhếch mép cười. Lưu Ánh Diễm, vì sao tới tìm hắn? Vì công việc hay vì cô bảo mẫu đang được vô tình bảo vệ trong nhà hắn? Hắn nhớ lại khuôn mặt ti bỉ của tên chọc hôm nọ đã đến náo loạn nhà hắn. Mọi công việc tôi đã bàn bạc nội dung sơ qua với giám đốc, vậy có thể để tôi mời giám đốc một bữa cơm không? Diễm nở nụ cười mà cô tự tin là rất quyến rũ. Rất sẵn lòng. Phó giám đốc Diễm cứ gọi tôi là Dũng. Trần Dũng nửa cười nửa không. Vâng, vậy xin anh hãy gọi tôi là Diễm được không? Trong giọng Diễm chứa đựng sự ngọt ngào. Mời Diễm ra ngoài đợi tôi một chút, tôi cần thu xếp tài liệu. Diễm duyên dáng trong bộ đầm công sở bó sát màu đen, tôi lên cơ thể mảnh mai nhưng không thiếu những đường cong đầy khêu gợi, mỉm cười bước ra ngoài. Điều tra cho tôi phó giám đốc công ty rượu nhập khẩu Hoa Minh, Lưu Ánh Diễm. Trần Dũng rút điện thoại ra lạnh nhạt. Muốn chiếm được ưu thế, cần phải nắm chắc tiểu sử của đối thủ. Đó là phương châm làm việc của hắn. Diễm lờ đãng đứng đợi Trần Dũng ngoài cửa. Nếu không vì chuyện của Thư Lê, chắc cô sẽ không gặp được một người đàn ông có sức quyến rũ mạnh mẽ như Trần Dũng. Cốp, cốp, tiếng giày cao gót nện trên nền đá hoa cương. Một cô gái có chiều cao khiến người ta ghen tị, cùng vóc dáng cực chuẩn tiến tới. Cô tháo chiếc kính che nửa khuôn mặt, kiêu ngạo hỏi thư ký. Giám đốc của cô đâu? Là Kiều My, Diễm liếc cô ta đầy dò xét, là cái cô người mẫu có quen biết với Hoàng Ân, cô bổ ngu ngốc đáng thương của Trần Dũng. Giám đốc trong phòng, thưa chị, cô thư ký có vẻ không hào hứng đáp. Nhưng giám đốc đã có hẹn đi ăn trưa với phó giám đốc Ánh Diễm, có lẽ không có thời gian tiếp chị vào lúc này. Cô nói cái gì? Tôi là bạn gái Dũng, tôi gặp anh ấy hay không gặp anh ấy có thời gian gặp tôi hay không, lại phải thông báo với một thư ký nhỏ bé như cô sao? Kiều My tức tối đập tay xuống bàn kính. Lúc này cô ta đã phát hiện ra một người phụ nữ đang lờ đãng nhìn mình, liền khoanh tay tiến lại gần. Cô là ai? Tôi là Lưu Ánh Diễm, danh thiếp của tôi đây. Diễm lịch sự mỉm cười, rút trong người ra một tấm danh thiếp. Tôi chính là người mời cơm giám đốc Dũng, còn cô là... Tôi là bạn gái Dũng, Kiều My thản nhiên nói như tuyên bố chủ quyền. Diễm nhàn nhạt mỉm cười, sẽ sớm không còn là bạn gái nữa đâu. Đàn bà đẹp thôi chưa đủ, không những đẹp còn phải cần cái đầu. Hân hạnh gặp cô. Cô hẹn bạn trai tôi đi ăn trưa sao? Vậy mời thêm một người nữa là tôi, cô không phiền chứ? Dĩ nhiên là không, nếu giám đốc Dũng không có ý kiến gì. Hừ, Trần Dũng bước ra, thấy Kiều My đang đứng cạnh Diễm thì nhíu mày. Tới làm gì? Dũng, giọng Kiều My bỗng chuyển từ trạng thái hống hách sang nịnh nọt, nũng nịu tới nổi da gà. Em nhớ anh, nên đến thăm anh không được sao? Cô ta chạy như bay tới, bám vào tay Trần Dũng. Anh đang có việc, không phải đi ăn trưa với phó giám đốc xinh đẹp này sao? Nếu thêm một người cô không phiền chứ? Kiều My quay sang sắc sảo hỏi Diễm, với ánh mắt cô thử nói phiền xem. Tất nhiên là không, Diễm thản nhiên đáp. Nhưng anh cảm thấy phiền, em trở về đi. Trần Dũng lạnh nhạt rồi quay sang Diễm mỉm cười. Chúng ta đi thôi, tôi còn rất nhiều việc muốn hỏi cô. Trần Dũng và Diễm sánh vai bước đi, bỏ lại Kiều My đứng im như phỗng. Trần Dũng, anh đợi đấy, đã một tuần nay anh không liên lạc với cô rồi. Anh bỏ bê cô, lại vui vui vẻ vẻ với một người đàn bà khác. Góc bên kia, cô thư ký riêng của Trần Dũng che miệng cười. Mối quan hệ của Trần Dũng là Diễm nhanh chóng trở nên tốt đẹp tới không ngờ. Đám thư ký trong phòng vô cùng ngạc nhiên khi thấy giám đốc tài cao của họ dạo gần đây không qua lại với cô người mẫu hống hách nhưng có số đo ba vòng chuẩn kia nữa mà thường xuyên ăn trưa, ăn tối cùng vị phó giám đốc trẻ xinh đẹp của công ty rượu. Vậy là giám đốc của chúng ta đã bỏ cô Kiều My đồng đành nọ. Thư ký ất thì thầm vào tai trợ lý Giáp. Oa, thật đáng tiếc, so với cô người mẫu kia thì tớ không bằng. Chứ so với phó giám đốc Lưu Ánh Diễm nọ thì tớ có kém cạnh chỗ nào đâu. Trợ lý Giáp bĩu môi, nhìn xuống bộ ngực cúp xê của mình, đôi mắt ngấn ngấn nước. Giám đốc thần thánh của tôi. Thư ký ất vỗ vào vai trợ lý Giáp. Thôi đi, giám đốc của chúng ta luôn công tư phân minh mà. Công tư phân minh thì đã không hẹn hò với phó giám đốc đối tác. Xin hỏi, một giọng rụt rè, phòng của giám đốc Trần Dũng ở đâu ạ? Thư ký ất nở nụ cười chuyên nghiệp nhìn cô gái có khuôn mặt tròn ưa nhìn, tay xách cặp lồng đang chờ đợi câu trả lời của mình. Xin hỏi cô tìm giám đốc Trần Dũng có việc gì? Cô có hẹn trước không? Tôi đưa cơm cho anh ấy. Là cơm mẹ anh ta đích thân nổi hứng nấu, nên mắt Thư Lê phải thân hành cùng Bảo đưa tới. Bảo ló khuôn mặt non nớt trắng nõn, nhưng giọng nói thì hách dịch. Mau gọi bố đại ca ra nhận cơm. Nếu không, Bảo sẽ nói bố đại ca đuổi việc hai người. Nó chỉ bàn tay bé xíu và hai kẻ ất Giáp đang ngơ ngơ ngác ngác nọ. Là thế này, tôi là bảo mẫu của con trai giám đốc. Đây là con trai giám đốc. Mẹ anh ấy bảo tôi cùng Bảo Nam tới đưa cơm cho anh ấy. Thư Lê kéo thẳng nhóc ra đằng sau nhìn, giải thích. Thật là hổ phụ sinh hổ tử, đi tới đâu cũng hống hách như nhau. Hai phút sau khi nhận được thông báo, Trần Dũng chỉn chu trong bộ vest sang trọng bước ra ngoài, bước nhìn Bảo Nam và Thư Lê đang nhớ nhác ngó bên đông ngó bên tây. Anh lạnh nhạt ra lệnh, vào trong. Vì sao lại đưa cơm tới? Trần Dũng vừa bước vào bàn làm việc, vừa ấn nút gọi thư ký, mang hai cốc nước cam ít đường vào đây cho tôi. Mẹ anh hôm nay chủ tài nấu nướng, nên sai tôi và Bảo Nam đưa cơm tới. Thư Lê ấp úng. Phòng làm việc của Trần Dũng bài trí đơn giản mà sang trọng. Hai màu chủ đạo trong phòng là xám và đen, nói lên con người của hắn, lạnh lùng mà quyết đoán. Tự tay nấu, hắn mơ hồ nhắc lại, đã rất lâu mẹ hắn không xuống bếp. Để đó cho tôi, hắn lạnh lùng ra lệnh. Bố đại ca, vì sao bố không sơn phòng màu hồng? Bảo vừa tham quan một vòng quanh phòng làm việc của bố nó ngơ ngác. Màu hồng, Thư Lê cười phụt ra, tưởng tượng khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo của hắn giữa một căn phòng tràn ngập màu hồng. Ôi quả thật là, Trần Dũng đưa mắt nhìn cô đầy đe dọa. Con trai, không nên sử dụng màu hồng. Bảo cũng là con trai, không nên thích màu này. Trần Dũng nghiêm túc nhìn con. Nhưng Nhi Nhi ở lớp mẫu giáo thích màu hồng. Bạn ấy nói bảo muốn làm bạn trai của bạn ấy phải thích màu hồng. Thằng nhóc bĩu môi. Mà bố muốn làm bố đại ca của Bảo thì phải thích màu hồng giống Bảo. Quyết định vậy đi, ngày mai sơn phòng màu hồng. Trần Dũng cảm thấy trên mặt mình xuất hiện mấy vạch đen, mà hắn liếc khuôn mặt đang cố nén cười của Thư Lê, sắc mặt lại càng đen hơn. Thưa giám đốc, có phó giám đốc Diễm muốn gặp. Giọng thư ký ất vang lên. Được, mời vào. Khóe miệng Trần Dũng hơi nhếch lên, không ngờ Diễm và Thư Lê lại gặp nhau ở đây. Anh Dũng. Diễm vừa bước vào vừa cười ngọt ngào, nhưng nụ cười của cô hơi cứng lại khi nhìn thấy Thư Lê. Làm thế nào một cô bảo mẫu lại có thể bước chân vào văn phòng của ông chủ? Phó giám đốc Diễm. Trần Dũng nhàn nhạt cười. Thư Lê cũng đứng hình khi nhìn thấy Diễm. Vì sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Cô ta quen với Trần Dũng. Lẽ nào việc của cô và Trần Dũng cũng là do cô ta sắp đặt để hại đời cô? Thư Lê nắm chặt tay. Thấy hai người cứ nhìn nhau không nói gì, Trần Dũng mỉm cười lơ đãng hỏi. Hình như Diễm quen cô bảo mẫu của gia đình tôi. Diễm đang định trả lời thì Thư Lê đã lạnh lùng. Không đâu, tôi chỉ là một cô bảo mẫu nhỏ nhoi, làm sao quen được doanh nhân nổi tiếng như cô đây? Chỉ là người giống người thôi. Cô quay sang nói với Bảo. Chúng ta về thôi, cơm đã đưa cho bố cháu rồi. Bảo có vẻ không hài lòng, nhưng nó đành phải đứng dậy. Chợt nó quay sang nói với Trần Dũng. Bố nhớ nhé, cuối tuần này trường Bảo tổ chức tham quan, bố hứa với con là đi cùng con rồi đấy. Nó lửa mũi bố nó để đe dọa, rồi lon ton chạy theo Thư Lê. Anh có một thằng nhóc thật đáng yêu. Diễm nhìn theo bóng lưng vội vã của Thư Lê nở nụ cười. Cảm ơn, Trần Dũng cười. Hôm nay em tới gặp tôi có việc gì vậy? Mời anh một bữa cơm, không được sao? Chúng ta đi. Trần Dũng lấy áo khoác, ánh mắt hơi lưu luyến nhìn cặp lồng cơm mà Thư Lê mang tới. Thư Lê đưa Bảo trở về nhà, cho nó ngủ rồi trở về phòng mình. Vì sao Trần Dũng quen Diễm? Lẽ nào việc cô tới đây quen bà Loan, rồi sự việc phát sinh với Trần Dũng cũng là do cô ta bày ra? Không, không đúng. Trần Dũng có thể là người xấu, nhưng bà Loan thì không thể, không thể. Cô run rẩy, cố nuốt nước mắt. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe chương trình Radio Truyện Ngắn số 135 phần 1 được phát sóng trên website chuyenhay3s.net. Hãy like và comment sau khi nghe xong audio. Hãy share video trên Facebook với hashtag #ThăngChuyenHay3s để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.